Trọng Điền trong lòng thở dài, cho dù hắn trước đó đối Viên Hải hai người giải thích qua, nhưng giải thích như vậy còn là chưa đủ để giải thích hắn vị lao sư kia dụng ý giáo tập nhóm cũng là mặt lộ vẻ khẩn trương, nhìn xem núi tuyết điểm sáng, nếu là Chu Phàm ba người dừng lại quá lâu, bọn hắn sẽ không chút do dự tiêu hao chân quý ngọc thạch đến xem xét bọn hắn hình tượng. Kỳ thật đến bây giờ chỉ có ba người, coi như tiêu hao ngọc thạch một mực quan sát cũng coi như không được cái gì. Nhưng Trọng Điền ba vị quan chủ khảo vẫn là phủ định đề nghị như vậy, bọn hắn phủ định là vì tận khả năng bảo hộ Chu Phàm ba người bí mật. Hiện trường nhiều người như vậy tại, đến lúc đó khẳng định sẽ có người đem nơi này chuyện phát sinh để lộ ra đi. Vậy đối Chu Phàm ba người ở sau đó võ thí bên trong rất bất lợi, nếu như không tất yếu, bọn hắn cũng sẽ không xem xét Chu Phàm bọn hắn hình tượng. Phong tuyết tràn ngập, có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Chu Phàm cảm thụ được linh ý, thân thể của hắn bên trên vải một tầng chân khí đến phòng ngự trên núi cao cực hàn. Loại này rét lạnh dù cho không giống trước đó quỷ dị hàn khí, nhưng không cần chân khí phòng ngự đều không thể tiếp nhận loại này cực hàn. Chu Phàm đi đến 2.930 trượng, hắn đã tổng kết ra quy luật, hiện tại ước chừng cách mỗi 10 trượng liền sẽ có một lần ác huyễn đánh tới. Cước bộ của hắn trở nên chậm lại, hướng về phía trên nham thạch không nhanh không chậm đạp đi, tầm mắt lắc lư, trung quanh hết thể lại trở nên khác biệt. Tại tầm mắt lắc lư nháy mắt, Chu Phàm cũng đã bắt đầu hướng trên người mình vua. Có lẽ là số lần nhiều, hắn chịu đựng thống khổ năng lực cũng càng ngày càng mạnh, chỉ ít phía trước 3 châm hắn cảm thấy không tính là gì, nhưng thứ 4 châm bắt đầu, hắn liền cảm thấy thống khổ. Hắn một bên tiếp nhận thường nhân này không thể chịu đựng được thống khổ, một bên hướng về phía trước nhìn lại. Hai cái dược nhân cách nhau rất xa đứng. Chu Phàm hấp khẩu khí, hắn lại lần nữa đâm vào thứ 6 châm, loại kia đầu liền muốn nổ tung kịch liệt đau nhức cùng cái khác đau nhức chồng chất lên nhau, khiến cho hắn chán nổi gân xanh lên. Nhưng không đúng, hai cái dược nhân không biến mất, nhuyễn trùng còn tại trong cơ thể hắn lúc đích, cái thứ 3 dược nhân tại đỏ đậm trong gió tuyết hiện lên. Lần này thình lình có 3 cái dược nhân. Hiện tại quả nhiên là cách mỗi 10 trượng liền xuất hiện một cái dược nhân à. Chu Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn không kịp lại nghĩ, mà là cắn hàm răng nhẫn mại lấy ra thứ 7 viên xanh nhạt châm dài đâm vào dưới rốn 4 tấc bên trong cực huyệt. Cái này châm vừa mới đâm xuống, Chu Phàm ánh mắt bên trên lật, giống như lớp da hắn bị lột ra, bên trong máu gân bị từng cây rút ra đồng dạng. Loại đau này nhường hắn kém chút mắt hoa qua, nhưng hắn lại không cách nào ngất đi. Ánh mắt của hắn đều có chút mơ hồ không rõ, huyết hồng nhuyễn trùng tại 7 châm tác dụng phía dưới, lần nữa biến mất, mà 3 cái dược nhân đều là tại trong gió tuyết biến mất thân ảnh, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Chu Phàm cũng không biết chính mình như thế nào đem châm rút đi ra, cho đến rút xong châm hắn mới khôi phục ý thức. Loại kia kịch liệt đau nhức nhường sắc mặt hắn tái nhợt. Khoảng cách đỉnh núi còn có 70 trượng. Huyễn hư cựu châm có thể hay không nhường hắn kiên trì đến đỉnh núi hắn không biết, nhưng không biết hắn còn có thể hay không sống qua phía sau thứ 8 châm cùng thứ 9 châm. Chu Phàm trầm mặc một cái, hắn bỗng nhiên cười cười, sau đó tiếp tục đi lên leo lên. Rất nhanh liền lên tới 2.940 trượng, Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh, hắn đoán chừng ác huyễn rất nhanh liền sẽ lại lần nữa đánh tới. "Tiểu Quyền, đợi chút nữa ta nếu là đau đến liền rút đều làm không được, ngươi liền thay ta vụng trộm đem châm rút." Chu Phàm một bên leo lên vừa hướng Tiểu Quyền nói. Hắn không nhường Tiểu Quyền trở ra, bởi vì loại thời điểm này, thư viện bên kia nói không chừng biết dùng thủ đoạn gì đang nhìn hắn. Tiểu Quyền vẫn là không cần bại lộ tốt. Tiểu Quyền đáp một tiếng, loại thời điểm này, liền Tiểu Quyền cũng không dám hồ đồ. Lại đi bên trên đi 2 trượng, Chu Phàm tầm mắt lại lần nữa run run, hắn yên lặng lấy ra xanh nhạt châm dài, ý theo trình tự từng cây đâm vào thân thể của mình. Nhưng đâm đến thứ 5 châm lúc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn lần này nhìn thấy vẫn là dược nhân, nhưng không phải trong tưởng tượng chỉ nhiều một cái dược nhân, lần này nhiều 2 cái dược nhân. 5 cái dược nhân đứng tại phong tuyết bên ngoài, làm thành nửa vòng tròn trạm nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy 5 cái dược nhân huyết hồng cánh bên trong cái kia nhúc nhích huyết hồng nhuyễn trùng. Trong thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh đều tựa hồ có huyết hồng nhuyễn trùng từ máu thịt bên trong chui ra, liền lỗ mũi đều bị huyết hồng nhuyễn trùng ngăn chặn. Chu Phàm đâm ra thứ 6 châm, thứ 7 châm, liên tiếp đâm vào 2 châm đau đến hắn kém chút ngất đi, nhưng hiệu quả rất tốt, thứ 7 châm liền nhường ác huyễn ăn mòn tốc độ dừng lại. Chỉ cần thứ 8 châm liền có thể đối phó cái này 5 cái dược nhân, thậm chí không cần ra thứ 9 châm, hắn cắn chặt răng, không để cho mình đau nhức hô lên âm thanh, hắn sợ cái này một gọi mình liền triệt để đã hôn mê. Hắn đâm ra thứ 8 châm, giống như có to lớn truy nện xuống tới đồng dạng, đem hắn thân thể triệt để đè nát. Sau đó thân thể lại trở về hình dáng ban đầu, lại lần nữa bị đè nát, như thế vòng đi vòng lại, mỗi lần bị đè nát đều là thống khổ to lớn đánh tới. Chu Phàm không ngất đi, nhưng hắn toàn thân căng cứng, trên mặt lộ ra giữ tận dọa người thần sắc. Hắn cảm thấy mơ màng đột, mỗi lần kịch liệt đau nhức đều để trong miệng hắn ho ra máu. Trong thân thể những cái kia nhìn không thấy hư ảo huyết hồng nhuyễn trùng cũng giống như theo Chu Phàm cùng một chỗ bị đè nát, 5 cái dược nhân biến mất tại trước mắt hắn. Chu Phàm không cách nào động đậy, trên đầu của hắn có tóc sinh trưởng rủ xuống, thay hắn đem thân thể bên trong 8 cái xanh nhạt châm dài đều rút ra. Chu Phàm vẫn là không có động. Hắn hai mắt nhìn thẳng phía trước đỏ đậm sắc phong tuyết, trên mặt y nguyên bảo lưu lấy bị thống khổ đè ép giữ tợn biểu lộ, qua mấy hơi thở thời gian, con ngươi mới dần dần khôi phục tiêu cự. Chu Phàm miệng lớn hấp khí miệng lớn hơi thở, hắn vừa mới có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết đi cảm giác. Huyễn hư thứ 8 châm thực sự thật đáng sợ. Chu Phàm im lặng nhìn về phía trước, không có quá nhiều do dự, hắn kéo lấy bước chân nặng nề tiếp tục hướng phía trước. Hắn biết mình còn chưa tới cực hạn, vậy sẽ phải tiếp tục đi tới đích. Hậu thập tam kiếm song trưởng y nguyên rất ổn, nhưng ở cái này gió tuyết đầy trời bên trong, hắn ra mồ hôi thực sự quá lớn. Trên người cũ nát áo đông đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lúc đầu chỉ cần lấy chân khí liền có thể lập tức hao khô, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn liền một tia dư thừa khí lực cũng không thể lại lãng phí. Trên mặt hắn khó được lộ ra vẻ nghiêm nghị, hắn không tiếp tục giống như trước đó như thế như trẻ tre. Hắn đã đứng tại chỗ qua một hồi lâu.

bọn hắn mới đầu liền có thể nhìn thấy Chu Phàm đâm vào xanh nhạt châm dài, sau đó nhìn Chu Phàm cái kia thống khổ giữ tận bản mặt, cái trán toát ra to như đậu nành mồ hôi, cái này khiến tất cả mọi người lộ ra một tia mờ mịt. Hắn làm cái gì vậy? Hắn tựa hồ rất thống khổ. Là bởi vì ác huyễn ăn mòn mà đưa đến nguyên nhân sao? Giáo tập nhóm xì xào bàn tán. Trọng Điên mắt lộ ra ngạc nhiên, hắn trầm giọng nói, đây cũng là một môn kích thích thống khổ để chống đỡ ác huyễn bí pháp, ta tựa hồ ở nơi nào thấy qua có cùng loại ghi chép. Lấy đau nhức chế miễn sao? Trương Lý Lao Thái gia thấp giọng tự nói, hắn cũng nhìn ra, Chu Phàm tại nhận thụ lấy thường nhân khó mà chịu được thống khổ. Viên Hải trầm mặc, hắn nhớ tới đại Phật tự cái kia số rất ít khổ hạnh tăng, liền xem như những cái kia kiên trì khổ hạnh tăng nhân cũng chưa hẳn có cái này Chu Phàm tiếp nhận thống khổ lớn. Chu Phàm thân thể muốn đổ không có ngã. Tất cả mọi người là trầm mặc nhìn xem, bọn hắn cũng không biết Chu Phàm có thể hay không chống đỡ tiếp. Chu Phàm mí mắt nặng nề phải tựa hồ không mở ra được, hắn nhìn xem cái kia to lớn béo thịt biến mất, trên thân che kín nhỏ béo thịt cũng bắt đầu tiêu tán, hắn liền mở miệng nói chuyện đều làm không được, chỉ có thể ở trong lòng kêu một tiếng tiểu quyền. Chu Phàm tóc tại dài ra, đem chín cái xanh nhạt châm dài đều nhất nhất rút ra. Chương 811. Đỉnh núi chương 811, đỉnh núi xanh nhạt châm dài bị rút ra, cái kia cảm giác đau giống như thủy triều biến mất, qua một hồi lâu, Chu Phàm mới miệng lớn hấp khí hơi thở. Hắn đôi mắt bên trong vẫn mang theo vẻ sợ hãi, nhân hồn bị xoắn thành một sợi dây thường, loại thống khổ này thực sự thật đáng sợ. Loại thống khổ này nhường hắn bây giờ nghĩ lên đều tim mật khẽ run. Hắn sống qua tới. Có một tên giáo tập giật mình một cái nói, coi như cái này giáo tập không nói, đây cũng là huyền quang ngọc bích trước tất cả mọi người có thể nhìn thấy sự thật. Hiện tại hai tên thí sinh đều ngừng chân không tiến, khiến cho trọng điền bọn hắn đều là trầm mặc nhìn xem, bọn hắn đều muốn biết hai người này sẽ như thế nào tuyển, là sẽ tiếp tục tiến lên vẫn là từ bỏ xuống núi. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem chỉ có 50 trượng đỉnh núi, hắn đôi mắt bên trong hồi hộp tối lui, trở nên bình tĩnh trở lại, tâm hắn nghĩ, thứ 9 châm sát thực rất thống khổ, nhưng ta còn có long thần huyết, có hồi thiên miên, ta còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Chu Phàm nhấc chân liền hướng bên trên leo lên. Huyền quang ngọc bích trước người thấy Chu Phàm lại tiếp tục đi lên leo lên, không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, Chu Phàm rõ ràng liền thừa nhận thống khổ cực lớn, hiện tại thế mà còn dám tiếp tục đi lên leo lên. Hình tượng đến đây đình chỉ, quay lại trước đó cái chủng loại kia hình thức, có thể trông thấy đại biểu cho nhất hành thanh ánh quang điểm còn tại ngừng chân không tiến. Hiển nhiên nhất hành còn không có quyết định phải chăng tiếp tục hướng phía trước, nhưng coi như dừng ở tại chỗ cũng sẽ gặp ác huyễn ăn mòn, chuyện này với hắn đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Viên Hải ánh mắt ngưng lại, hắn lo lắng nhất hành sẽ tiếp tục hướng phía trước. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình lo lắng là dư thừa, bởi vì nhất hành cái kia thanh ánh quang điểm đã bắt đầu hướng phía dưới đi đến. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Viên Hải thở dài khẩu khí mỉm cười nói, theo Viên Hải, cái thành tích này đã là đủ, tiếp tục hướng phía trước ngược lại sẽ có nguy hiểm có thể chết đi, không tất yếu tranh nhất thời chi khí. Nhất hành xuống núi, hắn không tiếp tục quay đầu quan sát đỉnh núi, hai mắt bình tĩnh, không cam lòng, bởi vì hắn hiểu được mình đã đến cực hạn, không cam lòng cũng vô dụng. Hắn mặt lộ vẻ kiên nghị, hắn biết mình lần này lại thua, bởi vì tại trước mặt hắn hẳn là còn có người. Người kia sẽ là ai chứ? Hắn hiện tại không biết, nhưng kiểu gì cũng sẽ biết đến. Thua với hắn mà nói, luôn luôn khó chịu nhất sự tình. Tại nhất hành từ bỏ nháy mắt, trọng điền lấy ra một cái huyền quang ngọc phù, hắn mấy lần trong nháy mắt, huyền quang ngọc phù rất nhanh sáng lên, bên trong hiện ra Chu Phàm danh tự, hắn cười cười nói, Chu Phàm, có thể nghe thấy sao? Tại trên tuyết sơn Chu Phàm còn không có đi lên ra ba trượng, hắn huyền quang ngọc phù liền đã phát ra nhàn nhạt thanh quang, về sau liền chuyển ra có chút quen thuộc thanh âm. Chu Phàm dừng chân lại nói, có thể, xin hỏi ngươi là? Hắn hiểu được có thể thông qua huyền quang ngọc phù liên hệ hắn chỉ có phụ trách giáp tự ban đại khảo thư viện. Ta là Trọng Điền, ngươi đã là lần này Việt giã thi thứ nhất, hiện tại ngươi có thể tiếp tục trèo lên trên, cũng có thể lựa chọn lập tức xuống núi. Trọng Điền trầm giai nói. Bên cạnh hắn Trương Lý Lao Thái gia cùng Biên Hải đều không có lên tiếng, bởi vì Trọng Điền làm như vậy vốn chính là Việt giã thi bình thường quá trình. Chu Phàm đã đệ nhất liền có thể thông chi hắn, không cho hắn tiếp tục mạo hiểm. Ta đệ nhất. Chu Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, hắn lại nhìn một chút cái kia đỉnh núi, tiếp tục trèo lên trên. Sau đó đứng tại trên đỉnh núi xúc động tầm mắt bao quát non sông. Ta khở mới làm như vậy. Chu Phàm không chút do dự hướng về chân núi đi đến. Trọng Điên nhìn xem ngọc bích cái kia di động xuống dưới Chu Phàm điểm sáng, hắn khẽ cười một tiếng, Chu Phàm làm một cái trong dự liệu lựa chọn. Trương Lý Lao Thái gia cùng Biên Hải nhìn nhau một chút, bọn hắn đều hiểu theo Chu Phàm xuống núi, trận này Việt giã thi kết thúc. Bọn hắn không nghĩ tới tại cổ quái quy tắc phía dưới, văn thí, võ thí hạng thứ nhất Việt giã thi thứ nhất đều là cùng một người. Chu Phàm vượt qua quỷ tăng quan, lại hướng phía dưới đi 6-7 trượng, tầm mắt lại lần nữa đung đưa. Chu Phàm thở dài, theo tầm mắt lắc lư, hắn nhìn thấy chính là 5 cái huyết hồng dược nhân. Chu Phàm ra mặt run lẩy bẩy, hắn lại lần nữa đem 8 cái xanh nhạt châm dài từng cái đâm vào thân thể của mình. Kịch liệt đau nhức đánh tới, bởi vì được chứng kiến 9 châm điệp ra uy lực, Chu Phàm nhịn đau sức chịu đựng thật to tăng trưởng, cái này 8 châm chống cự ác huyễn ăn mòn về sau, hắn còn bảo trì ý thức, dựa vào chính mình liền đem châm rút ra. Nhưng y nguyên đau đến Chu Phàm hừ ra âm thanh, hắn thu hồi châm dài vội vàng hướng xuống tiếp tục đi đến, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi ác huyễn bao trùm tuyết vực, không còn chịu đựng miễn hư 8 châm tra tấn. Nhưng đi 1-2 trượng, hắn cảm thấy có chút không đúng, hắn ngẫm lại, mới biết được không đúng chỗ nào, hắn không có nghe được sau vó hắc thú kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết tiếng xào xạc. Chu Phàm sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn lại, mới phát hiện quỷ táng quan 6 vó hắc thú không quay đầu đi theo hắn, mà là dừng ở tại chỗ. Hắc thiết xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tải cái khác ba đạo bóng xám vẫn là đang nhìn chăm chú Chu Phàm. Chu Phàm có chút nhíu mày. Lúc này sáu vó hắc thú nhấc chân động, chỉ là nó không giống như dĩ vãng như thế thay đổi xe trượt tuyết hướng Chu Phàm theo tới, mà là bắt đầu hướng phía trên tiếp tục mà đi. Nữ tử bóng xám cùng hai cái tiểu hài bóng xám đều xoay quay đầu, không nhìn nữa Chu Phàm. Ba con bóng đen thú nhỏ cũng nhanh chân theo sau. Chu Phàm chỉ là cảm thấy một trận cảm giác rợn cả tóc gáy từ sâu trong đáy lòng nhấc lên, hắn toàn thân đều rung động một cái. Hắn rốt cuộc không để ý tới khả năng này núp trong bóng tối quái dị, hắn quay người hướng phía chân núi chạy như điên. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm quỷ táng quan đang đỉnh nói không chừng sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Hắn hận không thể lập tức liền rời đi Thiên Huyễn Tuyết Sơn, nhưng hắn chỉ là vọt ra 10 trượng trở lại, ác huyễn lại lần nữa đánh tới. Hắn ra mặt run lẩy bẩy, do dự một chút, vẫn là sử dụng Huyễn Hư Cửu Châm tới đối phó ác huyễn. Cho đến ác huyễn biến mất, hắn mới căng chân chạy như điên. Quỷ táng quan vốn là bởi vì đi theo Chu Phàm, mà khoảng cách Thiên Huyễn Tuyết Sơn đỉnh chỉ có không đến 50 trượng khoảng cách. Sáu vó hắc thú lấy không nhanh không chậm tốc độ, không tốn sức chút nào liền trèo lên đỉnh núi. Rộng lớn đỉnh núi không có bất kỳ cái gì phong tuyết tiến đến, tiến tinh ý mắng. Nơi này vương bức phải giống như một quảng trường khổng lồ. Đỏ đậm sắc mặt đất trống trải mà đơn sơ. Đỉnh núi là dễ thấy nhất chính là một cái cao rộng 10 trượng 3 trượng băng tuyết chỗ ngồi, trên chỗ ngồi ngồi cả người cao đồng dạng khổng lồ quái dị, cũng bởi vì nó ngồi, nguyên bản to lớn chỗ ngồi cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Quái dị người hình, có cùng loại tứ chi cùng đầu lâu, nhưng nó trên thân thể cắm đầy lít nha lít nhít dài ngắn không đồng nhất huyết hồng cái ống. Huyết hồng cái ống mỗi một cây đều có cánh tay của người thô, ở giữa ẩn ẩn có màu lục hạt ánh sáng đang chạy. Quái dị đầu lâu có một cái một mắt đóng chặt, nó đang ngủ say, nếu là thị lực đặc thù, vậy liền có thể nhìn thấy vầng sáng màu bạc từ huyết hồng miệng nòng tràn ra, hướng về bốn phía phiêu tán. Tại băng tuyết dưới chỗ ngồi, có vài chục đầu hình thù kỳ quái quái dị túi lâu đứng, bọn chúng cũng ngủ. Nếu là Chu Phàm ở đây, khẳng định gặp mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì cái này mấy chục con quái dị bên trong có bốn cái bung dù la hầu, năm cái huyết hồng dược nhân, to lớn gặp gềnh nhỡ thịt, còn có một số hắn chưa từng gặp qua quái dị. Xấu xí đáng sợ quái dị đều đang ngủ say, đỉnh núi giống như một giấc mơ bên trong thế giới. Quỷ táng quan chậm rãi hướng về băng tuyết lớn tỏa dậm chân mà đi. Chương 812. Núi tuyết dị biến chương 812, núi tuyết dị biến quỷ táng quan cái kia thú vó rơi trên mặt đất cộc cộc gầm thanh cùng kéo lấy hắc thiết xe trượt tuyết tiếng xào xạc đánh vỡ đỉnh núi yên tĩnh. Băng tuyết lớn tỏa phía dưới những cái kia quái dị từng cái mở mắt ra, quay đầu nhìn chằm chằm quỷ táng quan. Bọn chúng hướng phía quỷ táng quan phát ra từng tiếng quái dị gầm nhẹ, sau đó hướng phía quỷ táng quan mà tới. Núi tuyết đỉnh giống như nước đồng dạng sôi trào lên. Quỷ táng quan cái khác ba con như đồ chó con lớn bóng đen thú nhỏ vội xông mà ra, thân thể của bọn chúng đang không ngừng phồng lớn, nháy mắt liền trở nên cao ba trượng bóng đen cự thú, hướng phía những cái kia quái dị vồ giết tới. To lớn tiếng ầm ầm từ trên đỉnh núi hướng về bốn phía quét tán, giống như thiên khung hạ xuống nộ lôi. Tất cả còn tại đi xuống chân núi thí sinh cùng thủy tùng đều là ngạc nhiên ngẩng đầu, trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ không hiểu, bất quá bọn hắn rất nhanh túi đầu hướng về núi tuyết phía dưới chạy vội. Bọn hắn đều không phải đồ đần, minh bạch núi tuyết đỉnh khẳng định là ra cái gì dị biến, chuyện này đối với bọn hắn đến nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chỉ có Chu Phàm ẩn ẩn biết rõ một chút nội tình, hắn nghe cái kia từng đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng vang, chạy phải càng nhanh. Sau đó hắn nhìn thấy núi tuyết bốn phía không ngừng có quái dị từ trong gió tuyết chạy đến chạy trốn tứ phía, những này quái dị thậm chí không công kích Chu Phàm. Chu Phàm trong lòng co lại, hắn chạy càng nhanh, nhưng ác huyễn thỉnh thoảng đánh tới, làm cho hắn ngẫu nhiên dừng bước lại, đối kháng ác huyễn. Hắn dừng lại, chắc chắn sẽ có một chút quái dị ý đồ đem hắn một ngụm nước. Nhưng Chu Phàm theo xuống núi, ác huyễn cũng đang yếu đi, 3-4 châm liền có thể đối phó ác huyễn, 3-4 nhằm vào hắn đến nói sẽ cảm thấy đau nhức, nhưng sẽ không ảnh hưởng động tác của hắn, những cái kia quái dị đều bị hắn cơ đức tự đào chém chết. Đào Vong vẫn không quên lên tâm tư bộ phận quái dị thấy này cũng không dám lại trêu chọc cái này nhân loại đáng sợ. Thiên Huyễn Tuyết Sơn loạn thành một bầy, vô luận là người vẫn là quái dị đều tại hướng chân núi bỏ chạy. Núi tuyết đỉnh ba con bóng đen cự thú cùng một đám quái dị đánh nhau, thỉnh thoảng có quái dị các loại máu me tung tóe mà ra. Sáu vó hắc thú dừng chân, không tiến thêm nữa. Hai cái bóng xám tiểu hài đi theo bóng xám nữ nhân từ xe trượt tuyết bên trên đi xuống. Ba đạo bóng xám không nhìn cùng ba con bóng đen cự thú chém giết quái dị, mà là hướng về kia băng tuyết lớn tỏa cất bước mà đi. Theo tới gần băng tuyết lớn tỏa bóng xám trên thân cũng có biến hóa. Thân thể của bọn chúng nhiều từng vòng vặn vẹo hắc tuyến. Từng vòng vặn vẹo hắc tuyến xuất hiện, những cái kia núi tuyết đỉnh mạnh đại quái dị có mắt hoặc không có mắt đều có chút run rẩy lên, bọn chúng cảm giác được cường đại khủng bố uy áp, khiến cho bọn chúng hướng về một bên tối lui, cho đến rời khỏi chắc chắn phạm vi, mới lại cùng ba con bóng đen cự thú chém giết cùng một chỗ. Lớn chỗ ngồi rơi vào trạng thái ngủ say quái dị một mắt mở ra, đỏ đậm đồng tử chỗ sâu có tập trung bẻ con dây nhỏ tại xoay quanh, nó lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng nó đi tới bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài. Nó cảm nhận được khiêu khích cùng uy hiếp, đến không hết huyết sắc cái ống giống như con nhím đồng dạng mở rộng run run. Ông một tiếng thấp vang từ đỉnh núi truyền ra. Cái này trầm muộn thấp vang nhường vừa mới chạy ra ác huyễn bao trùm lĩnh vực Chu Phàm quay đầu nhìn một chút. Đỉnh núi dâng lên từng vòng đỏ đậm sắc cây nấm chạm vân khí bốc lên lại hạ xuống, cái này căn bản không phải vân khí, mà là trên núi tuyết động bốc lên hạ xuống tạo thành đặc biệt cảnh tượng. Tuyết động không ngừng lan xuống, giống như sóng lớn từ trên cao chụp được, đỏ đậm sắc cùng màu trắng tuyết thần tốc rơi xuống, giờ khắc này tựa như trời sập sập. Tuyết lở. Trên núi đám võ giả ý thức được về sau, hoảng sợ mơ dạng, bọn hắn hướng về chân núi liều mạng chạy như điên, gặp được Thiên Huyễn núi khe đều không chút do dự nhảy lên qua. May mắn tiềm phục tại Thiên Huyễn núi khe quái dị tựa hồ cũng đào vong đi, Thiên Huyễn núi khe đối bọn hắn đến nói không còn nguy hiểm. Tuyết lở chiều dâng giống như sẽ thôn vệ toàn bộ thế giới. Đây là có chuyện gì? Trọng Điền kinh ngạc nhìn xem trên tấm hình tuyết lớn sụp đổ. Hắn không nghĩ tới sẽ tại Việt Giã thi kết thúc về sau, Thiên Huyễn Tuyết Sơn còn xuất hiện hiếm thấy tuyết lớn sụp đổ. Thiên Huyễn Tuyết Sơn xem như cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa, nhưng chưa từng có xuất hiện qua tuyết lở, chớ nói chi là khủng bố như vậy tuyết lớn sụp đổ. Không chỉ có là trọng điện, tất cả mọi người kinh sợ. Còn có bao nhiêu thí sinh tại trên tuyết sơn? Trương Lý Lao Thái gia trầm giọng hỏi. Không nhiều, cũng chính là mấy chục thí sinh cùng bọn hắn tùy tùng còn không có từ trên núi xuống tới, nhưng là một tên giáo tập nói đến đây dừng lại một cái. Nhưng là cuối cùng lưu tại trên núi đều là thí sinh bên trong thiên tài đúng không? Trọng điện sắc mặt trầm xuống nói. Bỏ lên trên 2.700 trượng 12 người đứng đầu hiển nhiên còn tại trên núi, liền xem như Lý Trùng Nương xuống tới phải sớm, cũng chỉ đến giữa sườn núi. Nhưng biết rõ lại như thế nào, tuyết lở tới quá nhanh, bọn hắn đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lý Trùng Nương cùng Lưu Tam Hỏa hai người đứng tại giữa sườn núi nhìn xem chút xuống tới cuốn tuyết như một đầu buồn tẩu phệ nhân manh thú. "Tiểu thư, chúng ta đi mau." Trần Bác bị sắc mặt ngưng lại, tuyết bản thân không có bất kỳ cái gì lực sát thương, nhưng nếu như bị tuyết lở từ trên xuống dưới to lớn tuyết lãng đánh trúng, phải biết đây chính là 3000 trượng độ cao lăn xuống tới tuyết, cao như vậy tốc độ lại nhanh như vậy, sinh ra lực lượng có thể nghĩ, liền xem như võ giả thân thể đều khó mà tiếp nhận bực này lực trùng kích, coi như may mắn tại xung kích lực xuống sống sót cũng sẽ bị lập tức vùi lấp, một khi không cách nào thoát vây mà ra đối với võ giả đến nói tuyệt đối là chí mạng sự tình. Nhất là đây là nguy hiểm ở khắp mọi nơi Thiên Huyễn Tuyết Sơn, chắc chắn sẽ có chút đặc thù quái dị có thể tại tuyết rơi hoạt động, đến lúc đó rất có thể sẽ bị những cái kia quái dị chỗ đi săn. Dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều, ba người không chút do dự hướng về chân núi chạy như điên, Lý Trùng Nương trong con ngươi hiện lên một tia lo lắng. Tuyết lở cuốn tới thời điểm, Chu Phàm còn tại 2.700 trượng cùng 600 trượng ở giữa, có thể nói là rất nhiều thí sinh bên trong phía trước nhất một cái. Tuyết lở tốc độ không giới huyễn ảnh cấp thân pháp tốc độ di chuyển. Trước mặt hắn có không ít quái dị đang chạy trối chết, cái này thật to ngăn cản tốc độ của hắn, thậm chí không cách nào thi triển thuấn di cấp thân pháp. Chu Phàm khẽ cắn môi, chỗ hắn tại quỷ dị hàn khí ăn mòn khu vực, thân thể bọc lấy thật dày chân khí, hắn bắt đầu xong. Chân dùng sức khẽ chống, nhảy lên thật cao, hướng về chân núi nhảy tới. Phóng qua vô số quái dị, rơi trên mặt đất lại là nhảy lên. Tốc độ như vậy nháy mắt nhanh vô số lần, nhưng làm như vậy cũng sẽ có nguy hiểm, đó chính là một cái sơ sẩy có lẽ sẽ nhảy vào Thiên Huyễn núi khe bên trong. Nhưng Chu Phàm đã sớm có chuẩn bị, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ chính mình leo núi lúc chỗ lộ tuyến Thiên Huyễn núi khe vị trí. Đến Thiên Huyễn núi khe phụ cận, hắn liền sẽ không còn nhảy vọt, mà là đi theo quái dị trước chạy, sau đó nhảy vọt núi khe lại áp dụng nhảy vọt phương pháp chạy trốn. Chu Phàm giống như một viên không ngừng dâng lên lại nện xuống tảng đá, dạng này nhảy vọt chạy như điên đối thân thể khảo nghiệm lớn, có đôi khi sẽ còn đập trúng quái dị, nhưng Chu Phàm liền một đao kết quái dị hứng thú đều chưa. Hắn như điên hướng chân núi bỏ chạy. Dù cho tốc độ như vậy đã tính rất nhanh, nhưng tuyết lở vẫn là tại Chu Phàm xuống đến khoảng cách chân núi 1000 trượng thời điểm bỏ tới Chu Phàm trước người. Đem Chu Phàm sau lưng những cái kia quái dị đều vùi lấp đi xuống. Chu Phàm nhìn xem phía trước còn có không ít quái dị chặn đường, trước mắt đều là dốc đứng tuyết sườn núi, liền cái tránh né địa phương đều chưa, hắn lại không cách nào thi triển thuấn di cấp thân pháp, bằng không hắn khẳng định sẽ đánh vào những cái kia quái dị trên thân, làm như vậy không chỉ có tốc độ không cách nào tăng tốc, sẽ còn chậm lại tốc độ của hắn. Dưới loại tình huống này, tay cầm song đao Chu Phàm đột nhiên quay người, đối mặt tầm vang dáng lâm tuyết lớn. Chương 813. Hai nửa chương 813, hai nửa lăn xuống tuyết như gào thét của long. Lộ ra nhỏ bé Chu Phàm hét lớn một tiếng, tại ranh giới có tuyết đánh tới thời điểm, hắn hai chân đột nhiên hạ xuống, đứng tại trên núi đá, song đao bổ đi ra. Một lớn một nhỏ song đao chém vào sụp đổ hình thành cơn sóng tuyết bên trong, nhưng cơn sóng tuyết vẫn là xung kích trên người Chu Phàm. Cơn sóng tuyết cấp tốc liền đem hắn che được, từng tầng tuyết lăn xuống đến, khiến cho trên đất tuyết càng ngày càng dày. Tuyết còn đang không ngừng lăn xuống, đến chân núi còn không có dừng lại. Đem còn cuốn chân núi băng thụ rừng cây một ngăn trở vùi lấp được, rốt cuộc không nhìn thấy băng thụ rừng cụ thể bộ dáng, thành một mảnh trắng xóa. Một tầng lại một tầng tuyết từ trên núi lan xuống, càng lên càng xa, càng để lâu càng dài. Tại trên mặt tuyết, một vòng kim sắc vòng sáng từ đất tuyết bên trong phá xuất, kim sắc vòng sáng tản ra, chính là Lý Trùng Nương ba người. Quan Quyền Liễm tiến Trần Bác bị dò rau bên trong. Ba người ngửa đầu hướng về trên núi nhìn lại. Núi tuyết không trung y nguyên truyền đến ầm ầm tiếng vang, giống như có thần nhân tại nền trời. Trần Bác bị mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, phía trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nàng không biết, Lý Trùng Nương cùng Lưu Tam Hỏa tự nhiên cũng không biết. "Lão Lưu, liên hệ bên ngoài, nhìn Việt Giã thi phải chăng đã kết thúc?" Lý Trùng Nương mở miệng nói. "Thiếu chủ, nếu là không có kết thúc, vậy chúng ta liền xúc phạm khảo thí quy củ, sẽ bị đào thải." Lưu Tam Hỏa do dự một chút nói. "Việt Giã thi quy định tại không có xác nhận kết thúc trước, nếu là cùng liên lạc với bên ngoài, đồng dạng sẽ bị đào thải. Cái này vốn là không trọng yếu." Hỏi. Lý Trùng Nương lắc đầu nói. Lưu Tam Hỏa không tiếp tục nói, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra truyền âm phủ chuẩn bị cùng liên lạc với bên ngoài lúc, Lý Trùng Nương bên hông đeo huyền quang ngọc phù tản mát ra nhàn nhạt thanh quang, trọng điện thanh âm từ ngọc phù bên trong truyền tới. Việt Giã thi đã kết thúc, núi tuyết tình huống dị thường, các thí sinh xin mời rời xa núi tuyết. Huyền quang ngọc phù ảm đạm đi. Cái này ngược lại không cần hỏi. Lý Trùng Nương từ phù túi bên trong lấy ra một đạo tin tức phù, bắt đầu nếm thử liên hệ Chu Phàm, chỉ là bên kia trong lúc nhất thời không truyền đến đáp lại. Cái này khiến Lý Trùng Nương nhíu nhíu mày. Thiếu chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước, quá nguy hiểm. Trần Bác Bì nhìn xem cái tia núi cao không ngừng truyền đến tiếng vang, hít sâu một cái nói. Lý Trùng Nương trầm mặc nhìn xem núi tuyết nhíu mày nhăn trán, đột nhiên trong tay nàng tin tức phủ tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt. Tuyết lở qua, Chu Phàm từ trên núi bao trùm lấy tuyết dày bên trong chui ra ngoài, hắn run lẩy bẩy trên người bông tuyết, đem song đao thu nhập vỏ, lại từ trên mặt tuyết đào ra bao khỏa, hắn mới nhịn không được một ngụm máu ho ra đến. Cái này miệng máu phun ra, Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy đọng lại trong lòng phổi ở giữa cái kia cấu ngột ngạt giết hết, tứ chi của hắn chuyển đến kịch liệt đau nhức, bởi vì vừa rồi cái kia cỗ to lớn lực trùng kích, tứ chi tiếp nhận hơn phân nửa. Tại thời điểm này, hắn chỉ có thể tận lực tan mất cơn sóng tuyết lực trùng kích. Về sau bị sụp đổ tuyết vùi lấp, ý thức của hắn vẫn là thanh tỉnh, võ giả khí tức kéo dài, nín thở một đoạn thời gian căn bản tính không được cái gì, hắn kiên nhẫn chờ một lát, xác nhận tuyết lở đã qua, mới ra sức phá tuyết mà ra. Không có thể tránh mở tuyết lở, Chu Phàm trong lòng có chút buồn bực, nhưng hắn ngẩng đầu nhìn còn anh minh không thôi trên núi, lại may mắn mình đã xuống đến độ cao như thế, bằng không bị trên núi cái kia kinh khủng chiến đấu tác động đến, nói không chừng bĩnh viễn cũng sợ mặt. Chu Phàm đưa tay để vào phù túi, chuẩn bị lấy ra một bình trị liệu ngoại thương đan dược căn bảo, hắn lúc này mới phát hiện phù túi có phù lục phát ra hoàng quang nhàn nhạt, hắn vội vàng lấy ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, là hắn tin tức phù. Chu Phàm lấy ra tin tức phù xem xét, mới phát hiện là Lý Trùng Nương tại hỏi thăm hắn tình huống. Này lại sẽ không quá quan tâm ta, nhưng nàng nếu là bởi vì ta là Cửu Nguyệt bằng hữu mà quan tâm ta, cái này cũng không có gì kỳ quái. Chu Phàm không có nghĩ lại, mà là thông qua tin tức phủ cho Lý Trùng Nương phát một cái bình an tin tức. Chu Phàm làm xong những việc này, lại đơn giản xử lý một chút thương thế, hắn mới vội vàng hướng chân núi bỏ chạy. Có lẽ là bởi vì tuyết lở xung kích nguyên nhân, hắn xuống núi lúc không gặp được bất luận cái gì quái dị tập kích, chỉ là phí thời gian rất ngắn liền xuống núi. Chu Phàm đứng tại chân núi, nhìn xem cái kia mỹ lệ băng thụ rừng đã biến mất, đập vào mắt bên trong đều là trắng xóa tuyết, trận kia tuyết lở uy lực không khỏi quá khủng bố. Chỉ là hắn còn đến không kịp cảm khái. Núi tuyết phía trên lại là truyền đến anh một tiếng vang, cái này tiếng vang so với trước đó tất cả thanh âm còn lớn hơn, thanh âm hướng về nơi xa khuếch tán, truyền ra Thiên Huyễn Tuyết Sơn, tại phụ cận tất cả hương quanh quẩn. Chu Phàm không quay đầu lại quan sát, hắn sử dụng thuấn di thân pháp mấy cái xê dịch ra bên ngoài trăm trượng, mới dám quay đầu nhìn lại, cái này xem xét nhường hắn đồng tử co vào. Thiên Huyễn Tuyết Sơn quả thực là từ giữa đó đứt gãy thành hai nửa, ở giữa xuất hiện một đạo chỉ có thể dung nạp một người thông qua đặc biệt hẻm núi. Cái kia quỷ táng quan đến tột cùng ở trên núi làm chuyện gì, cũng không biết nó hiện tại thế nào. Chu Phàm không còn dám suy nghĩ nhiều, mà là thi triển thuấn di thân pháp hướng về bên ngoài chạy gấp. Bởi vì ai cũng không dám khẳng định, nơi này phải chăng còn sẽ phát sinh dạng gì nguy hiểm biến hóa. Trong núi tuyết sống sót võ giả, cũng làm ra cùng Chu Phàm cùng loại lựa chọn, hướng núi tuyết bên ngoài bỏ chạy. Tình huống thế nào? Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt bình tĩnh hỏi, hắn vừa mới xác nhận Trương Lý Tiểu Hồ không có việc gì, nhưng mặt khác thí sinh hắn không biết như thế nào, cho nên mới sẽ hỏi như thế. Liền trước mắt biết được, chết 5 tên thí sinh, còn lại tình huống còn không công khai. Một tên giáo tập trả lời. Chết 5 tên thí sinh, vẫn là thông qua Huyền Quang Ngọc Phù cái này đặc thủ phụ lục mà giám sát đến. Cũng may mắn cái này tuyết lở lúc bộc phát, việc giã thi đã kết thúc, lúc ấy rất nhiều thí sinh đều xuống núi, coi như không triệt để đi xuống, cũng tại núi tuyết xuống nửa đoạn, dù cho tuyết lở bộc phát đột nhiên, nhưng cũng không có tạo thành lớn thương vong. Trọng điền ba người lại từng cái xác nhận, lần này việc giã thi 12 người đứng đầu đều bình an vô sự. Liên tại bọn hắn thở phào lúc, phía trước thí sinh lại cho thư viện chuyển tới một để bọn hắn tâm thần căng cứng tin tức, Thiên Huyễn Tuyết Sơn vỡ thành hai mảnh. Trọng điền thở sâu, hắn cũng không biết Thiên Huyễn Tuyết Sơn xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại nói, nhường Nghi Loan Ti phái ra tiểu đội điều tra núi tuyết vì cái gì phát sinh biến hóa như thế, nhường lân cận Thiên Huyễn Tuyết Sơn tất cả hương bảo trì cảnh giác, vừa có tình huống mau chóng báo cáo. Thiên Huyễn Tuyết Sơn đỉnh khẳng định phát sinh đặc thù biến hóa, một cái khó mà nói, có thể sẽ có tai họa giáng lâm cao tượng huyện tất cả trong thôn, vì lẽ đó bọn hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Rất nhanh liền có người bước nhanh rời đi, đi thông tri cao tượng huyện Nghi Loan Ti. Viên Hải cùng Trương Lý Lao Thái ra sắc mặt nặng nề, nếu là cao tượng huyện xảy ra vấn đề gì, bọn hắn cũng không thể tránh né sẽ bị dính líu vào. Ba người nhường giáo tập nhóm xử lý việc ra thi đến tiếp sau công việc, bọn hắn rất nhanh vội vã rời đi nơi này, trở lại thư viện một gian đũ tính đón khách phòng. Gian phòng bên trong chỉ còn lại ba người lúc, Trương Lý Lao Thái ra nhắm lại mắt mở ra nhìn về phía Trọng Điền hỏi, có phải là đại kiếp bắt đầu? Hắn nói lời này thời điểm, tâm không thể tránh né kịch liệt nhảy lên. Cao tượng huyện đệ nhất hiểm địa Thiên Huyễn Tuyết Sơn xuất hiện biến hóa như thế, khả năng này chính là một loại dấu hiệu. Chương 814. Phố Ngộng Quan chương 814, phố Ngộng Quan có phải là đại kiếp bắt đầu? Trương Lý Lao Thái ra hỏi không chỉ là Trọng Điền, hỏi cũng là Viên Hải. Hai người một cái đến từ đại Phật tự, một cái đến từ thư viện, nếu như đại kiếp thật bắt đầu, bọn hắn khẳng định sẽ so Trương Lý Lao Thái ra biết được sớm hơn. A Di Đà Phật, nếu là bắt đầu, người ở phía trên sẽ không nói một lời, đại kiếp cũng sẽ không tới phải đơn giản như vậy. Viên Hải lắc đầu phủ định nói, không phải là. Trọng Điền nói, Trương Lý Lao Thái ra không lý do thở phào, hắn biết rõ Viên Hải cùng Trọng Điền sẽ không ở loại sự tình này lừa gạt hắn, chỉ cần không phải đại kiếp đã tới, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắn nhìn một chút hai người nói, việc giã thi đã kết thúc dựa theo phía trên an bài, 4 ngày sau đó, mấy người không bị đào thải thí sinh trở về, vậy liền có thể công bố võ thí hạng thứ 2. Vất vả, chúng ta 4 ngày sau đó gặp lại. Trọng Điền nói. Chu Phàm bọn ra Thiên Huyễn Tuyết Sơn khu vực, hắn mới dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía vỡ thành hai mảnh Thiên Huyễn Tuyết Sơn, khóe miệng của hắn lại nhịn không được giật nhẹ, tại núi tuyết vỡ thành hai mảnh về sau, phía trên không còn có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Hắn biết rõ, đây hết thảy đều cùng Quỷ Táng Quan leo lên núi đỉnh cởi không ra quan hệ. Truyền thuyết núi tuyết phía trên có một đầu không thể biết cấp quái dị, mà theo Triệu Cô Nương nói, có thể phát ra hãi mộng chi hoàn quái dị đều rất cường đại, coi như không phải không thể biết cấp quái dị, cũng kém không nhiều lắm, đây hết thảy đều cho thấy Thiên Huyễn Tuyết Sơn xác thực tồn tại một cái không kém gì không thể biết cấp quái dị. Nhưng Quỷ Táng Quan cũng không biết ra ngoài mục đích gì, tại ta quyết định sau khi xuống núi, liền hướng trên núi bỏ đi, tựa hồ tại đỉnh núi cùng cái kia quái dị phát sinh kịch liệt va chạm.

dường như bị cái gì đốt cháy qua đồng dạng, đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Thiếu chủ, chính là cái này ba cái vật nhỏ đang giám thị chúng ta. Trần Bác Bì nói, bộ dáng của bọn nó nhìn giống như chim, ta vừa rồi vừa tiếp cận bọn chúng liền lập tức đốt cháy, hiển nhiên là bị cái gì điều khiển mà đến. Có thể nhận ra đây là vật gì sao? Lý Trùng Nương hỏi. Hùng Phi Tú ba người cũng đi tới, bọn hắn nghe Trần Bác Bì, mới giật mình nguyên lai bọn hắn bị để mắt tới. Trần Bác Bì lắc đầu nói, không quá giống như tu sĩ biết dùng thủ đoạn, nhận không ra. Nếu như là thủ đoạn của tu sĩ, nàng nhất định có thể nhận ra đến, nhưng nếu như là quái dị giám thị thủ đoạn, vậy liền khó phân biệt nhận, dù sao quái dị số lượng thực sự là quá to lớn. Chu Phàm ngồi xổm xuống nhìn cái này ba đám đốt cháy khét đồ vật, hắn không nhận ra cái này ba đám đồ vật. Có quái dị dám để mắt tới chúng ta? Nó đây là chán sống lại ra. Hùng Phi Tú hừ một tiếng nói, đại tỷ đầu, nó nếu là dám ngoi đầu lên, nhường ta bắn ra cung bắn chết nó nha. Hùng Phi Tú lời còn chưa nói hết, Trần Bác Bì hướng hắn nhìn qua, doa đến Hùng Phi Tú cổ lập tức co rụt lại, không dám nói nữa. Thiếu chủ, ta có chín thành chắc chắn là quái dị thủ đoạn, nhưng cũng có thể là tu sĩ lợi dụng quái dị làm, ý đồ che đậy chúng ta, quấy nhiều ý nghĩ của chúng ta. Trần Bác Bì lại nói khẽ, có khả năng này, thế gian có thể thuần phục quái dị rất ít, nhưng cũng không phải chưa. Bác Bì thầm thầm, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Lý Trung Nương hỏi. Đêm nay chúng ta chỉ có thể cẩn thận một chút, đề phòng đối phương tập kích. Trần Bác Bì mày nhíu lại một cái nói, trong nội tâm nàng có chút ảo não, bởi vì nàng vừa rồi xuất thủ không có bất kỳ cái gì công lao, ngược lại là đánh cỏ động rắn. Hiện tại loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể cẩn thận đề phòng, dù sao hoang dã quá lớn, trời cũng tối xuống, bọn hắn không có khả năng bởi vì chỗ tối địch nhân liền vội vàng tại ban đêm gấp rút lên đường, làm như vậy sẽ càng nguy hiểm. Đám người thương nghị vài câu, tại sát trời tối xuống trước đó, vội vàng ăn một vài thứ. Bởi vì địch nhân đã biết rõ bọn hắn bị phát hiện, vậy bọn hắn muốn động thủ, có lẽ tối nay là thời cơ thích hợp nhất. Vì lẽ đó Chu Phàm cũng chủ động xin đi yêu cầu các đêm. Loại thời điểm này hai người thay phiên hai người mặc dù đầy đủ, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy hoàn toàn có thể lại thêm một người, ba người thay phiên ba người. Trần Bác Bì ngẫm lại liền đáp ứng xuống tới. Trực đêm an bài cũng rất đơn giản, nguyên bản an bài là Hùng Phi Tú, Chu Phàm còn có Lưu Tam Hỏa phòng thủ đầu hôm, Trần Bác Bì cùng Hùng Phi Tú mang tới hai cái tùy tùng phòng thủ sau nửa đêm, bởi vì địch nhân rất có thể là ở phía sau nửa đêm phát động công kích. Nhưng không được an bài đến trực đêm, Lý Trùng Nương đưa ra dị nghị, nàng đem Hùng Phi Tú đuổi đi ngủ, chính mình tiếp nhận Hùng Phi Tú trực đêm vị trí. Lý Trùng Nương khăng khăng như thế, Trần Bác Bì mặt lộ bất đắc dĩ đáp ứng. Về phần Hùng Phi Tú ý kiến cũng không trọng yếu. An bài xong sau, đầu hôm không trực đêm người liền đi ngủ. Nháy mắt tiểu doanh địa chỉ còn lại Chu Phàm, Lý Trùng Nương cùng Lưu Tam Hỏa ba người phụ trách trực đêm không có ngủ. Lưu Tam Hỏa đi đến một bên phòng thủ, lưu lại Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương hai người thủ một cái phương hướng. Kỳ thật trực đêm cũng không khó, chỉ cần tùy thời lưu ý bốn phía phương hướng, một khi phụ trận phát sinh biến hóa, liền tỉnh lại người ngủ là được rồi. Chu đại ca, ta có cái bí mật phải nói cho ngươi. Lý Trùng Nương giảo hoạt nháy mắt nói. Chương 819. Tiểu Tú Tú chi mê chương 819, Tiểu Tú Tú chi mê có bí mật muốn nói cho ta biết. Chu Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏi, cái gì bí mật? Cũng không phải là muốn cùng ta thổ lộ a. Ách, sẽ không đâu, ta không nên như thế tự luyến. Chu Phàm có chút thấp thỏm nhìn về phía Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương ngắm một chút cách đó không xa Lưu Tam Hỏa, xác nhận Lưu Tam Hỏa hẳn là nghe không được về sau, nàng mới nói khẽ, là liên quan tới Tiểu Tú Tú, ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Là liên quan tới Hùng Phi Tú. Chu Phàm nghe đến đó thở phào, hắn ân một tiếng nói, ta cam đoan không lọt nói. Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, cái kia Hùng Hải Tử có thể có chút cái gì bí mật? Tiểu Tú Tú là cái nữ hải tử. Lý Trùng Nương ngắm một chút Hùng Phi Tú phương hướng thấp giọng nói, là cái nữ hải tử. Chu Phàm trợn mắt hốt mồm, hắn nói, cái này không thể nào. Hắn hoàn toàn nhìn không ra Hùng Phi Tú có cái kia điểm giống như nữ. Dù cho Hùng Phi Tú chỉ có 7 tuổi, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng Hùng Phi Tú là nữ. Liền xem như 7 tuổi, nam hải nữ hải thanh tuyến bề ngoài đều là không nhỏ khác nhau. Trừ phi là giống như thực phụ như thế ngũ quan trung tính, thanh âm ở vào trung tính nhận lầm không có cái gì kỳ quái, nhưng Hùng Phi Tú nghe xong chính là nam tử âm thanh, Chu Phàm không tin chính mình sẽ nhận lầm. Lý Trùng Nương mang trên mặt ý cười, nàng bây giờ còn nhỏ, giữ lại tóc ngắn nam tử âm thanh, vì lẽ đó ngươi nhận không ra không kỳ quái, đừng nói ngươi, liền xem như ta thiếu chút nữa cũng bị nàng lừa gạt, là Bác Bì thầm thầm điều giáo nàng thời điểm nhìn ra nói cho ta biết. Bác Bì thầm thầm cũng sẽ không đối với chuyện như thế này xuất hiện phân biệt sai lầm. Chu Phàm kỳ quái nói, chân tiền bối vì cái gì sẽ không nhận lầm? Lý Trùng Nương nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng dừng một cái nói, bởi vì Bác Bì thầm thầm là trong nhà của ta phụ trách sàng chọn mới tới người hầu quản gia, giống như chúng ta loại này đại thế gia, chắc chắn sẽ có chút không có hảo ý người ý đồ ẩn vào đến, trong đó nữ giả nam trang hoặc nam giả nữ trang ý đồ trà trộn vào tới tình huống ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện. Ta không rõ, vì sao lại có người nữ giả nam trang hoặc nam giả nữ trang trà trộn vào trong nhà của ngươi? Những cái kia ý đồ bất chính người chẳng lẽ liền không cách nào tìm tới thích hợp nam tử hoặc nữ tử sao? Chu Phàm sắc mặt quái dị hỏi. Lý Trùng Nương hơi ngẩn ra một chút nói, vấn đề này rất phức tạp, thường thường lý do thiên kỳ bách quái, có chút làm như vậy đúng là tìm không thấy người thích hợp, có chút làm như vậy vì dễ dàng cho vụng trộm hành động, ví dụ như nàng muốn là nữ giả nam trang, cái kia trà trộn vào nhập về sau, có thể khôi phục nữ tử thân phận làm hành thích hoặc ăn cắp sự tình, một khi bị phát hiện mà lại không cách nào tại chỗ bắt được nàng, vậy trong nhà thị vệ sẽ hướng thị nữ bên kia từng cái xem kỹ. Thế nhưng là trong nhà của ngươi tao ngộ loại chuyện này nhiều, thị vệ đều sẽ trở nên thông minh mới đúng, một khi xảy ra chuyện, hẳn là không phân biệt nam nữ điều tra mới đúng. Chu Phàm lắc đầu nói. Lý Trùng Nương nhịn không được khẽ cười nói, thế nhưng là những cái kia kẻ trộm ngu ngốc không biết, bọn hắn luôn cho là mình dùng biện pháp là thông minh nhất, không có người đã dùng qua, trên thực tế mặt trời phía dưới không chuyện mới mẻ, qua nhiều năm như thế, những tặc nhân kia tới tới đi đi đều là những cái kia lặp đi lặp lại đường lối, ta đều nhìn chán, chớ nói chi là bác bị thầm thầm bọn hắn. Chu Phàm ách một tiếng, hắn có thể tưởng tượng ra những cái kia nghĩ ẩn vào Lý gia những tặc nhân kia kết cục bi thảm, hắn nhịn không được nói, Hùng Phi Tú thật là nữ sao? Ta tin tưởng bác bị thầm thầm sẽ không nhìn lầm. Lý Trùng Nương cười nói, thế nhưng là nàng tại sao muốn nữ giả nam trang? Chu Phàm lại có chút không hiểu hỏi. Ta đây cũng không biết. Lý Trùng Nương lắc đầu. Chu Phàm ngắm một chút Hùng Phi Tú cái hướng kia, Hùng Phi Tú chính hiện lên hình chữ đại, tại năm ngày ho ho quái sự mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chu Phàm không nghĩ tới một đứa bé cũng nữ giả nam trang, hơn nữa đóng vai không có chút nào sơ hở. Chu đại ca, tiểu Tú Tú có lẽ có nỗi khổ tâm riêng của nàng, mong rằng Chu đại ca không cần vạch trần nàng. Lý Trùng Nương nghiêm mặt nói. Chu Phàm gật gật đầu, hai người lại trò chuyện chút mặt khác. Chu Phàm vốn định không cùng Lý Trùng Nương trò chuyện quá nhiều, nhưng chẳng biết tại sao Lý Trùng Nương nói mỗi cái chủ đề, hắn đều cảm thấy rất hứng thú, một trò chuyện nửa đêm liền đi qua. Bọn hắn liền đi tỉnh lại Trần Bắc bị bọn hắn các đêm. Trước đây nửa đêm sự tình gì đều không được phát sinh, những cái kia chỗ tối địch nhân chậm chạp không có động thủ. Chu Phàm trước khi ngủ có chút cảm khái, cảm thấy cái này đại thế gia xuất thân người quả nhiên thiện đàm luận, vô luận là Lý Minh hay là Trùng Nương đều là như thế. Có Trần Bắc bị bực này cao thủ tại, Chu Phàm yên tâm ngủ thật say. Xuất hiện trên thuyền, Chu Phàm tạm thời không có chuyện làm muốn Triệu Nhã Trúc hỗ trợ. Hắn liếc một chút trên thuyền hai nữ nhân, Triệu Nhã Trúc ngay tại theo thửa, thực phụ tại tu luyện võ kỹ. Chu Phàm nhìn một chút, thực phụ tu luyện võ kỹ lấy những cái kia không dễ dàng nhìn ra sơ hở võ kỹ làm chủ, Chu Phàm trong lòng minh bạch, thực phụ hiển nhiên là tại đề phòng hắn. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu, thực phụ đối với hắn có không cách nào che giấu ý, nếu không phải như thế, hắn ngược lại là nguyện ý đối tiểu gia hỏa này tốt một chút. Hắn đã từng nếm thử nói bóng nói gió, nhưng thực phụ đối với hắn từ trước đến nay không thèm để ý, hắn cũng hỏi không ra cái gì đến. Hắn suy đoán cái này cùng thực phụ là hắn phụ tá giả nguyên nhân. Phụ tá giả trời sinh liền muốn nhận đăng thuyền giả nghiền ép. Đăng thuyền giả cùng phụ tá giả giống như nhà tư bản cùng công nhân, thiên nhiên đối lập quan hệ. Nếu là đổi hắn là phụ tá giả, nói không chừng cũng sẽ oán hận đăng thuyền giả. Bởi vậy Chu Phàm chỉ có thể coi như thôi, chỉ cần thực phụ cần tài nguyên liền không thể không đi thay hắn thu thập lớn sáng trùng. Về phần hai người quan hệ chênh lệch như vậy tùy nàng đi thôi, dù sao dẫn đạo giả cùng hắn quan hệ cũng không khá hơn chút nào. Chu Phàm ngưng thần tu luyện, trong tu luyện thời gian bất chi bất giác trôi qua, cho đến thời gian đến, Chu Phàm mới biến mất trên thuyền. Chu Phàm vừa đi, Triệu Nhã Trúc mới thả ra trong tay kim câu. Nhìn về phía thực phụ. Thực phụ dừng lại tu luyện, nàng nhỏ. Mặt ngưng trọng nói, ta khả năng bại lộ. Triệu Nhã Trúc đồng tử hơi co lại, nói cho ta nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Hôm nay chúng ta phải đi ra vật nhỏ rốt cục tìm được hắn, nhưng không nghĩ tới nhường đồng bạn của hắn phát hiện chúng ta phải đi vật nhỏ. Chúng ta cấp tốc chặt đứt cả hai liên hệ, nhường mấy cái kia vật nhỏ tự đốt, ta không biết hắn biết rõ bao nhiêu. Thực phụ đơn giản giải thích nói. Ngươi quá bất cẩn, ta không phải căn dặn ngươi phải cẩn thận một chút sao? Triệu Nhã Trúc nhíu mày, nàng trầm ngâm một cái nói, lấy Chu Phàm hiện tại cảnh giới có thể tiếp xúc người, bên cạnh hắn đồng bạn chưa chắc có pháp biết rõ là các ngươi làm. Vạn nhất biết rõ đâu? Thực phù ngâm lại nói, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị xấu nhất. Triệu Nhã Trúc trầm mặc một hồi mới ngẩng đầu lên nói, đừng hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi tiếp tục suy nghĩ pháp nhìn chằm chằm hắn, lần này không thể lại để cho hắn phát hiện, nếu là thực sự chằm chằm không được, cái kia có thể tạm thời từ bỏ, đến cái kia trong thành lại nghe ngóng. Về phần ngươi nói dự tính xấu nhất, ta hỏi ngươi, coi như hắn phát hiện sẽ như thế nào? Hắn có biện pháp có thể tìm tới ngươi sao? Không có khả năng. Thực phu lắc đầu nói. Vậy là được, hắn tìm không thấy ngươi, coi như biết rõ là ngươi ở sau lưng tìm hắn, ở bên ngoài thế giới hắn nhiều nhất sẽ tăng cường cảnh giác thoát đi tầm mắt của ngươi, trên thuyền, nhiều nhất chính là gián đoạn cùng giao dịch của ngươi, hắn cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này, tất nhiên rằng này, cần gì phải sợ hắn. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra nhàn nhạt lạnh ý, nếu như hắn thật biết rõ, ta nghĩ hắn sẽ không như thế nhường nhịn cái gì cũng không nói, lớn nhất khả năng chính là hắn đang hoài nghi, chúng ta phải tăng tốc độ, chờ ta thoát ly thuyền khống chế, những chuyện này đều tính không được cái gì. Chương 820 nhìn lén chương 820, nhìn lén thực phù nghe xong Triệu Nhã Trúc về sau, nàng ngẫm lại nói, vậy ta nghe ngươi, có thể nhìn chằm chằm hắn liền nhìn chằm chằm, nếu là không cách nào nhìn chằm chằm, ta suy nghĩ tiếp những biện pháp khác, nhất thiết phải tại ngươi phụ thân trước dò xét ra Chu Phàm ở lại chỗ. Như thế tốt lắm. Triệu Nhã Trúc mặt lộ vẻ vui mừng, tiểu gia hỏa, ngươi giúp ta ta sẽ không quên ngươi, chỉ cần ta có thể thoát ly thuyền khống chế, đối ngươi hứa hẹn tuyệt đối sẽ từng cái thực hiện. Chờ ngươi thoát thân rồi nói sau. Thực phù sắc mặt bình tĩnh nói. Thực phù lại cùng Triệu Nhã Trúc thương lượng một hồi, liền từ trên thuyền rời đi. Triệu Nhã Trúc đi đến mạn thuyền cán, nhìn xem cái kia phiêu đãng sương mù xám mặt sông, sắc mặt nàng bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Chu Phàm tỉnh lại, hắn nhìn xem coi như sáng tỏ trời, hắn lông mày trao lên. Một đêm trôi qua, hiển nhiên chỗ tối địch nhân chưa từng xuất hiện. Hắn đang suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng yếu. Địch nhân kia không có xuất hiện, vậy liền không biết là hướng về phía ai tới, nếu như là hướng về phía Hùng Phi Tú lại hoặc là Trùng Nương tới, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý, Chu Phàm muốn là nếu như là hướng về phía hắn tới, này sẽ là ai? Chu Phàm nghĩ một lát, vẫn là không cách nào hàng ra hữu hiệu tin tức. Bởi vì khả nghi địch nhân quá nhiều. Hắn hiện tại thành tích tạm thời là giáp tự ban đại khảo thứ nhất, cái kia nghĩ nhằm vào hắn người liền nhiều, mỗi một cái đứng hàng đầu người đều có khả năng xuống tay với hắn, có thể đứng hàng đầu thí sinh đều là một chút có bối cảnh gia hỏa. Chu Phàm thậm chí có loại thế gian đều là địch cảm giác. Hắn thở dài, hắn cũng không nghĩ như thế thu hút sự chú ý của người khác, nhưng một huyện giáp tự ban chỉ nhận 10 người, có chút lơ biếng, liền có thể lạc hậu khó mà lại đuổi kịp. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể mỗi lần đều toàn lực ứng phó. Bằng không ta cũng không muốn làm đen kịt bên trong con kia đom đóm, ta tuyệt không muốn. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, xem ra gần nhất phải cẩn thận một chút, để phòng những cái kia lúc nào cũng có thể biết bay tới ám tiễn. Sáng sớm trước kia, Chu Phàm bọn hắn bắt đầu gấp rút lên đường. Trần Bác bị sắc mặt nghiêm túc, bởi vì đêm qua bọn hắn không có nhận tập kích, nhưng cái này không có nghĩa là chỗ tối những người kia từ bỏ, khả năng những người kia đang tìm kiếm tốt hơn thời cơ. Đạo lý này tất cả mọi người minh bạch. Vì lẽ đó ngày kế, đám người đi được cẩn thận từng ly từng tí. Tại đề phòng khả năng địch nhân lúc, Chu Phàm cũng không nhịn được thỉnh thoảng liếc nhìn một cái đi ở trước nhất bị Trần Bác bị quát lớn Hùng Phi Tú trên thân. Hắn vẫn là khó mà nhìn ra Hùng Phi Tú là một cái nữ hài tử. Lúc đầu loại sự tình này không khó lắm, ví dụ như ngày kế cũng nên như xí cái gì, dù sao Hùng Phi Tú nếu như là nữ, nàng luôn không khả năng đứng đi tiểu a. Nhưng Chu Phàm không cách nào trông thấy Hùng Phi Tú đi tiểu, bởi vì tại hoang dã bên ngoài bọn hắn nếu là nghĩ giải quyết những người này vấn đề, tiểu gì cũng sẽ thi triển thân pháp đi xa một chút giải quyết. Dù cho hiện tại ở vào thời kỳ phi thường, mỗi người nghĩ giải quyết những vấn đề này nhất định phải có người cùng đi, như Lý Trùng Nương sẽ để cho Trần Bác Bì theo nàng đi, Chu Phàm thì là cùng Lưu Tam Hỏa cùng một chỗ. Về phần Hùng Phi Tú, đương nhiên là mang lên nhà nàng một cái tùy tùng, không có khả năng mang lên Chu Phàm a. Chu Phàm cũng không có khả năng nhảy ra nói tiểu Tú Tú muốn đi nhà cậu, ta cùng ngươi đi. Làm như vậy quá đột ngột. Đương nhiên những này chẳng qua là Chu Phàm tại buồn tẻ đường xá lúc tìm cho mình một cái tiểu nhạc con mà thôi, hắn không nhất định phải xác nhận Hùng Phi Tú là nam hay là nữ, Hùng Phi Tú là nam hay là nữ với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Nhưng cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, đám người dừng lại chuẩn bị qua đêm lúc, Hùng Phi Tú bên người một cái lao giả tới xin mời Chu Phàm, nói nhà hắn tiểu thiếu gia có việc cùng hắn trao đổi. Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu Tú Tú tìm Chu đại ca làm gì? Lý Trùng Nương nhíu mày hỏi. Tiểu thiếu gia nhà ta nói nếu là Lý cô nương hoặc Chu công tử không đồng ý, vậy coi như. Lao giả vội nói. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương nhìn về phía cách đó không xa Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú hướng bọn họ cười cười. Vậy ta liền đi qua nghe một chút. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Chu Phàm đồng ý, Lý Trùng Nương liền không có tiếp tục phản đối. Chu Phàm theo lão giả rất nhanh liền đi đến Hùng Phi Tú trước người. Hùng Phi Tú hôm nay chịu Trần Bác Bì chổi lông gà ít rất nhiều, nhưng vẫn là đau đến hắn nhỏ. Mặt trắng bệch, những này đánh sẽ không đả thương cùng mà ra, ngược lại là sâu tận xương thủy. Chu đại ca. Hùng Phi Tú hướng Chu Phàm thi lễ nói, lộ ra nho nhã lễ độ, hắn không cách nào không làm như vậy. Bởi vì nếu là hắn không làm như vậy, nhường cái kia cổ quái quy củ rất nhiều Trần Bác Bì nhìn thấy, đoán chừng hắn lại phải bị đánh. Hắn đối chổi lông gà có cực sâu trong lòng ấm ảnh, đồ chơi kia đánh người quá đau. Chu Phàm cảm thấy buồn cười, hắn hỏi, không biết tiểu Tú Tú tìm ta có chuyện gì. Chu Phàm là cố ý dạng này đều, có trùng nương tại, Hùng Phi Tú cái này hùng hài tử cũng nhảy nhót không nổi. Hùng Phi Tú mải mải răng, hắn chừng Chu Phàm một chút, lại gượng cười nói, Chu đại ca, có thể theo giúp ta đi trùng quanh một chút, ta liền muốn cùng Chu đại ca nói một hồi lời nói. Chu Phàm đáp ứng. Hai người liền hướng về doanh địa bên ngoài đi đến, chỉ cần không phải cách quá xa, cái kia vấn đề cũng không lớn. Mở nhạt ánh nắng cửa hàng ở trên vùng hoang dã, cho người ta một loại miễn cưỡng hài lòng. Chu Phàm không đội mà tra hỏi, dù sao Hùng Phi Tú cái này tính tình có thể theo như không nén được. Quả nhiên rất nhanh Hùng Phi Tú liền lạnh mặt nói, Chu Phàm, ngươi hôm nay vì cái gì luôn đang trộm nhìn ta? Chu Phàm ách một tiếng nói, ta không có. Chu Phàm cảm thấy rất kỳ quái, phải biết hắn tự nhận làm được rất cẩn thận, liền xem như trùng nương đoán chừng cũng không biết hắn đang len lén quan sát Hùng Phi Tú. Ngươi còn nói chưa? Hôm nay tầm mắt của ngươi hết thảy rơi trên người ta 23 lần, mỗi lần đều là liếc một chút, liền rời đi. Hùng Phi Tú hừ lạnh một tiếng nói, cái này Hùng Hải Tử làm sao lại nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Ta đều vong ngã nhìn bao nhiêu lần. Chu Phàm vẫn lắc đầu nói, ngươi chớ nói nhảm, thật không có. Ngươi lần này số làm sao tới? Hùng Phi Tú cả giận nói, ngươi còn dám không nhận? Đây là ta Hùng gia quyệt nhân Thiên Phú đặc hữu một loại năng lực, ngươi mau nói, vì cái gì một mực tại nhìn lên ta? Hùng Phi Tú tuổi còn nhỏ, loại năng lực này khai phát phải không đủ, vì lẽ đó hắn có thể làm được phạm vi rất ít. Cũng chính là Chu Phàm cùng hắn khoảng cách gần mới khiến cho hắn phát giác. Nguyên lai đây là Hùng gia quyệt nhân Thiên Phú, kỳ quái Thiên Phú, nếu là biết rõ, ta liền sẽ không phạm sai lầm như vậy. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, tốt à, ta thừa nhận thật là nhìn qua ngươi mấy lần, nhưng thứ nhất là bởi vì ngươi đi ở trước nhất, thứ hai là nhìn ngươi bị đánh thật thú vị, vì lẽ đó liền nhìn nhiều ngươi vài lần, cái này không phạm pháp à. Ta cũng không thể nói ta tại quan sát ngươi là nam hay là nữ, chỉ có thể nói láo, Chu Phàm nghĩ thầm. Hùng Phi Tú nhướng mày nói, ngươi đang nói láo, nếu là cảm thấy ta bị đánh rất thú vị, vì cái gì ngươi hôm qua không có nhìn ta như vậy? Khẳng định có vấn đề, ngươi mau nói. Cái này Hùng Hải Tử làm sao lập tức trí thông minh thượng tuyến? Chu Phàm ở trong lòng thở dài, hắn nhìn chằm chằm Hùng Phi Tú ngũ quan, nhất thời không nói gì. Hắn hiện tại mới phát hiện Hùng Phi Tú ngũ quan thanh tú, nếu là thật chính là nữ tử, không tính khó coi, cũng không biết sau đó lớn lên, ngũ quan sẽ có hay không có biến hóa. Hùng Phi Tú căm tức nhìn Chu Phàm, ngươi còn nhìn? Ngươi có phải hay không có bệnh? Chu Phàm khẽ rời mở ánh mắt cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm qua không có nhìn ngươi, là trong lòng ta suy nghĩ sự tình. Hôm nay cảm thấy nhàm chán, cho nên mới sẽ nhìn nhiều ngươi vài lần. Chương 821. Lo lắng chương 821, lo lắng thật là như vậy sao? Hùng Phi Tú mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm cười nói, bằng không ngươi cho rằng là như thế nào? Hùng Phi Tú khẽ nói,

động vật tia sáng đều khó mà chiếu vào, nhưng đối với nàng mà nói, tính không được cái gì, ở trong mắt nàng hết thảy sáng như ban ngày. Sắc mặt nàng bình tĩnh đem đêm qua trên thuyền phát sinh sự tình hồi tưởng một lần, trên mặt như hàn băng bao phủ. Kỳ thật nàng căn bản cũng không tin Triệu Nhã Trúc, coi như Triệu Nhã Trúc ở trước mặt nàng lấy đạo tâm phát thệ, nhưng Triệu Nhã Trúc cảnh giới cao hơn nàng nhiều như vậy, nàng không dám xác định Triệu Nhã Trúc có hay không ở trong đó động tay chân. Nhưng việc này đối với nàng mà nói chung quy là một cái cơ hội, nàng có mình ý nghĩ. Chương 822. Quỷ Hải Lãng chương 822, Quỷ Hải Lãng cao tượng thành ẩn ẩn đang nhìn lúc, Chu Phàm bọn hắn đều là thở phào. Cái kia chỗ tối địch nhân tựa hồ thật rời đi, tất cả mọi người đã trở lại cao tượng thành, đều không có bất kỳ cái gì xuất hiện qua dấu hiệu. Liên Trấn Bắc Bì cũng hoài nghi có phải là chính mình muốn xóa. Cuối cùng chỉ có thể đem việc này quy về thật là quái dị gây nên lại hoặc là một chi thực lực không được mạnh thí sinh tiểu đội làm ra, phát hiện chuyện không thể làm về sau, liền trực tiếp lựa chọn rút lui. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn đều trở lại cao tượng thành. Trong này, Hùng Phi Tú cao hứng nhất, bởi vì hắn rốt cục không cần lại chịu khổ. Tiểu Tú Tú, sau đó ngươi mỗi ngày muốn đi qua ta chỗ này một lần, ta nhường Bác Bì thầm thầm dạy ngươi nửa canh giờ. Lý Trùng Nương liếc một chút mặt mũi tràn đầy cao hứng Hùng Phi Tú nói. Hùng Phi Tú trên mặt cười im bặt mà dừng, cả người hắn cứng đờ, muốn mở miệng phản đối, nhưng nhìn thấy Trần Bác Bì cái kia ánh mắt nghiêm nghị, sửng sốt nửa chữ đều nói không nên lời. Vừa tiến vào trong thành, Hùng Phi Tú giống như hỏa thiêu cái mông mang theo chính mình hai cái tùy tùng rời đi. Chu Phàm cũng cùng Lý Trùng Nương cáo biệt, về khách sạn. Chu Phàm đẩy cửa phòng ra chấm dứt bên trên, hắn ở lại khách phòng có điếm tiểu nhị mỗi ngày quét dọn, dù cho rời đi nhiều ngày như vậy, gian phòng cũng rất sạch sẽ, hắn đem trên lưng bao lớn, cứ lao những vật này đặt lên bàn. Quay người lại để cho điếm tiểu nhị chuẩn bị cho hắn thùng tắm nước nóng. Chu Phàm rửa mặt xong sau, mới đưa lư đồ mệt mỏi tẩy đi. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn, hồi tưởng đến lần này Việt Dã Thi phát sinh tất cả mọi chuyện, có chút nhíu mày, lần này Việt Dã Thi ngoại ý muốn liên tục, đột nhiên theo tới quỷ tăng quan, núi tuyết trong cơn ác mộng cái kia kỳ quái huyết ý tiểu Nam Hải, núi tuyết đỉnh đại chiến. Nhưng may mắn kết quả coi như thuận lợi. Bọn hắn đi được không tính nhanh, ngày mai sẽ phải công khai võ thí hạng thứ 2 khảo đề. Mà bây giờ ai cũng không biết võ thí hạng thứ 2 sẽ thi cái gì, lại sẽ như thế nào kiểm tra. Trừ ra võ thí hạng thứ 2 công bố, còn có Triệu Nhã Trúc yêu cầu phụ thân chờ lấy hắn. Chu Phàm cao mày nghĩ đến những chuyện này, cuối cùng hắn thở phào một hơi, vô luận sự tình có bao nhiêu, hiện tại trọng yếu nhất chính là cảnh giới đột phá. Thực lực càng mạnh, hắn mới càng an toàn. Chu Phàm đi đến giữ cửa khóa lại, khẽ gọi, "Tiểu Quyền." Từng cây tóc đen từ trên đầu của hắn sinh ra, lại thoát ly cuốn thành một đoàn, hóa thành tiểu nhân nhi. Tiểu Quyền sau khi đi ra, cái mùi hấp hấp, vô cùng đáng thương nhìn xem Chu Phàm, mấy ngày nay bởi vì có người ngoài tại, nàng vẫn trốn ở Chu Phàm trong thân thể, nàng đều sắp bị buồn bực hỏng. "Cho ta nhìn xem, không ai nhường ai tiền đến, làm xong việc ta mời ngươi ăn chân vịt." Chu Phàm cười nói. Nghe được chân vịt hai chữ, Tiểu Quyền nuốt một cái nước bọt, liên tục gật đầu. "Nếu như ngươi không sợ ăn chân vịt thay đổi nam nhân." Chu Phàm vừa cười trêu chọc một câu. Tiểu Quyền cao lương phát run một cái, nàng vẫn là kiên định nói, "Chớ sợ chớ sợ." Chu Phàm không tiếp tục đùa Tiểu Quyền, mà là nhắm mắt lại suy nghĩ một lần Quỷ Hải công pháp, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn mới chậm rãi chớp mắt, trong đồng tử ẩn hàm vẻ mặt nghiêm trọng. Xem như danh xưng võ thế đệ nhất Quỷ Hải công pháp, tu luyện nguy hiểm trong đó phần lớn không biết nhường bao nhiêu đạt được nó võ giả sinh ra lui e sợ chi tâm, không dám tu luyện. Nếu không có thuyền cung cấp biện pháp, Chu Phàm cũng không dám tùy tiện tu luyện nguy hiểm như vậy công pháp, dù cho Quỷ Hải võ thế cường đại đến để cho người đỏ mắt. Chu Phàm từ phù túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, Tiểu Quyền mắt nháy mắt sáng lên. Mở ra chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư rất nhanh truyền ra vui vẻ nữ tử thanh âm, sách nhỏ chân thành vì thích sách người phục vụ, xin hỏi, Tiểu Minh đi xem đại phu, kết quả đại phu nói cho hắn biết nói phải nghỉ thoáng một điểm, xin hỏi hắn phải bệnh gì? Nếu như là ta, khẳng định sẽ cho rằng hắn là phải bệnh nan y đi, nhưng đáp án khẳng định không có đơn giản như vậy. Tiểu Quyền sắc mặt nghiêm túc nói, chẳng lẽ là Tiểu Minh phải tương tư đơn phương, đại phu mới như vậy nói. Đáp án là Tiểu Minh phải bệnh tương tư. Đáp án sai lầm. Chữ vật chi thư cho ra đáp án phủ định, ấm áp nhắc nhở, thích sách người còn có một lần cơ hội, nếu là lại sai, vậy liền xin ngày mai thử lại. Lại sai sao? Tiểu Quyền vẻ mặt đau khổ, này sẽ là bệnh gì? Đáp án là Tiểu Minh mắt gà trọi. Chu Phàm đội vàng trả lời. Chúc mừng đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã vì thích sách người mở ra. Tiểu Quyền mừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là mắt gà trọi, đối ai, mắt gà trọi đương nhiên phải nghĩ thoáng một điểm, cái này đáp án thật là xào rượu, vì cái gì ta không nghĩ tới đâu. Tiểu Quyền lâm vào trong trầm tư. Chu Phàm lật ra chữ vật chi thư, từ trong đó lấy ra đen như mực đường vân trạng tù và. Đây là hắn từ Hôi Hà bên trong câu lên tới Quỷ Hải xoắn ốc. Hình dạng xoắn ốc tù và mũi nhọn hình, Chu Phàm đầu tiên là trong phòng bố trí có thể che đậy thanh âm truyền ra ngoài phụ trận, mới miệng đối xoắn ốc nhọn cổ vũ sĩ khí thổi. Hùng hậu to rõ xoắn ốc tiếng vang lên, một vòng kim sắc sóng âm từ Quỷ Hải xoắn ốc bên trong khuyết tán ra đến, rất nhanh hóa thành một cái lồng ánh sáng đem Chu Phàm bao phủ lại. Lồng ánh sáng ẩn ẩn có từng mai phù văn chảy xuôi. Chu Phàm ngồi xếp bằng xuống đồng thời thả ra trong tay Quỷ Hải xoắn ốc, hắn nhắm mắt vận chuyển lên Quỷ Hải công pháp. Luyện khí ba đoạn đều là không ngừng tinh luyện chân khí trong cơ thể, xem như luyện khí ba đoạn mở đầu đoạn võ thế đoạn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quỷ Hải tâm pháp vận chuyển, Chu Phàm khí điển, cốt tủy, huyết dịch, khí khiếu, khí mạch chứa đựng mênh mông chân khí đều sôi trào lên. Nguyên bản liền nối liền thành một thể chân khí, đi theo Quỷ Hải tâm pháp vận chuyển lại, chân khí bị không ngừng áp xúc, lọt vào áp xúc chân khí đột nhiên phản kháng. Chân khí đang không ngừng du tẩu, ý đồ đào thoát bị áp xúc tinh luyện vận mệnh. Nhưng Quỷ Hải tâm pháp cường hành vô song, quả thực là đem những này chân khí tụ lại cùng một chỗ,

cũng không có làm trận khảo thí dự định. Đương nhiên cũng không bài trừ sau khi đi vào, còn sẽ có quỷ thể nghiệm chứng thí sinh thân phận. Thí sinh nối đuôi nhau mà tiến, không có tư cách vào bên trong, những người khác chỉ có thể chờ ở bên ngoài tin tức. Chu Phàm bọn hắn những này thí sinh rất nhanh liền đi vào quen thuộc thư viện của trường. Đứng tại nơi hẻo lánh, Chu Phàm đảo mắt một vòng, cái này trông thấy Trương Lý Tiểu Hồ, Dạ Lai Thiên Hương, Lý Trùng Nương mấy người người quen. Bất quá làm Chu Phàm trông thấy Trĩu Thâm Thâm lúc, vẫn là giật mình, hiện tại Trĩu Thâm Thâm cùng biệt gia thi xuất phát trước quả thực không giống một người, Trĩu Thâm Thâm gầy đến chỉ còn xương cốt, đều nhanh đuổi kịp khí ống. Một tên đang thương, cũng không biết tao ngộ sự tình gì biến thành bộ dạng này, Chu Phàm lắc đầu. Trĩu Thâm Thâm hướng Chu Phàm nhìn qua, ánh mắt của hắn y nguyên như thiêu đốt ánh nến, hắn phát hiện không biết về sau, liền rời đi ánh mắt. Hiện tại trong quảng trường còn lại thí sinh so với trước đó chọn bện thiếu một nửa nhiều, tàn khốc biệt gia thi tỷ lệ đào thải cao nhường không ít thí sinh sắc mặt biến hóa. Chu Phàm bọn hắn không có chờ bao lâu, Trọng Điền, Viên Hải, Trương Lý Lao Thái già ba vị leo lên bạch ngọc đài cao. Thật cao hứng ở đây nhìn thấy các vị. Trọng Điền sắc mặt bình tĩnh nói, hôm nay gọi các ngươi đến chỉ cần có hai chuyện, chuyện thứ nhất là công bố lần này biệt gia thi thành tích, ta biết các ngươi đã có chút thí sinh đã trước thời hạn biết rõ thành tích, nhưng có càng nhiều thí sinh còn không có tìm hiểu tình hình. Viên Hải từ tăng bảo bên trong tay lấy ra giấy, tuyên đọc. Lần này biệt gia thi thành tích thứ nhất là Chu Phàm, hắn bỏ lên trên Thiên Huyền Tuyết Sơn 2.956 trượng. Lại là Chu Phàm. Những cái kia không biết rõ tình hình thí sinh bỗng nhiên trừng to mắt, trong quảng trường vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Phải biết văn thí cùng võ thí cũng không đồng đạo, dù cho việc giã thi có thể mang tùy tùng, nhưng bọn hắn đi chính là Thiên Huyền Tuyết Sơn, núi tuyết phía trên có chút nguy hiểm chỉ có thể chính mình đi đối mặt, núi tuyết ác ngộng, thiên huyền núi khe, Hàn Tử Tuyến, Cao Phong Ác Huyền cũng không biết ngăn trở bao nhiêu thí sinh. Những này khó khăn là tùy tùng không cách nào hỗ trợ, Chu Phàm có thể cầm được thứ nhất, cũng không có khả năng hoàn toàn dựa vào lấy tùy tùng hỗ trợ. Nhất Hành Y nguyên người mặc bạch y tăng bảo, sắc mặt hắn bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm từ sư phụ nơi đó biết Chu Phàm thứ nhất, hắn cùng Chu Phàm chênh lệch 10 trượng trở lại khoảng cách, nhưng thua thì thua, thua nói cái gì đều là mờ cớ. Tiếng bàn luận xôn xao rất nhanh liền an tĩnh lại, có không ít nhận ra Chu Phàm người tìm kiếm Chu Phàm thân ảnh, nhưng bọn hắn không thu hoạch được gì. Viên Hải chỉ là dừng lại một cái lại tiếp tục đọc nói, tên thứ hai là Nhất Hành, hắn bỏ lên trên 2.943 trượng. Đỗ Nê nhíu mày, hắn văn thí thứ hai, hiện tại việt giã thi Nhất Hành thứ hai, hắn văn thí ưu thế có thể nói không có. Nhất Hành xem như chùa Bạch Tượng bí truyền đệ tử, thu hoạch được thứ hai, không có nhường thí sinh quá ngoài ý muốn. Thứ ba là Hậu Thập Tam Kiếm, hắn bỏ lên trên 2.926 trượng. Hậu Thập Tam Kiếm, không ít người đều chưa từng nghe qua Hậu Thập Tam Kiếm danh tự, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Chu Phàm đối Hậu Thập Tam Kiếm cũng cảm giác rất lạ lẫm, nhưng Lý Trùng Nương đã từng thay hắn siêu tập qua giáp tự ban thí sinh tin tức, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ đây là kiếm tông đệ tử. Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ, bởi vì kiếm tông xưa nay lấy công phạt lợi hại sừng, cùng cảnh giới võ giả rất khó thắng được qua đệ tử của kiếm tông. Phía sau liền không lại dự thi sinh độ cao, dù sao thành tích của các ngươi lấy thứ tự đến bài, cùng độ cao không quan hệ. Viên Hải giải thích một câu lại đọc. Thứ tự Ôn Hiểu. Nâng lên Ôn Hiểu danh tự, Chu Phàm vô ý thức quét mắt một vòng, hắn phát hiện đứng tại một góc khác Ôn Hiểu, Ôn Hiểu toàn thân y nguyên bọc lấy trắng băng vải, giống như một cái trọng thương bệnh nhân lại hoặc là sắc ướp. Chu Phàm thế nhưng là biết rõ Ôn Hiểu về sau cùng hắn đồng dạng, đều là mất đi tùy tùng, một thân một mình đi lên leo lên, cái này Ôn Hiểu có thể lấy được thứ tư, hiển nhiên thực lực không thể khinh thường. Hạng năm Đỗ Nê. Đỗ Nê thở dài, cái này hỏng bét, hắn còn tưởng rằng chính mình có thể đi vào trước ba, không nghĩ tới rơi xuống hạng năm, chủ quan. Hạng 6 Trĩu Thâm Thâm. Trĩu Thâm Thâm danh tự này đối rất nhiều người mà nói đều là rất tên xa lạ, bọn hắn cười khổ, lại là một cái điệu thấp đến bọn hắn không quen biết lợi hại thí sinh. Ngược lại là Trĩu Thâm Thâm trên mặt lộ ra lãnh ý, hắn không nghĩ tới chính mình chỉ có hạng 6, phải biết hắn văn thí thành tích không tốt, chỉ bài thứ 29 tên, hạng 6 hắn rất không hài lòng, nhất là Chu Phàm đều lấy được đệ nhất. Chẳng lẽ hiện tại ta cũng không bằng Chu Phàm sao? Trĩu Thâm Thâm trong lòng toát ra ý nghĩ này. Chỉ là hắn rất nhanh liền nhìn thẳng vào vấn đề này, có lẽ ta xác thực không bằng Chu Phàm, nhưng cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đánh bại Chu Phàm, hơn nữa còn không có giao thủ, ta chưa hẳn không bằng Chu Phàm. Hạng 7 Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương cơ hồ không ai không nhận ra, văn thí thứ tư, việt giã thi thứ 7, trong lúc nhất thời không ít ánh mắt rơi trên người Lý Trùng Nương. Lý Trùng Nương sắc mặt bình tĩnh không buồn không vui, như một gốc nở rộ yên tĩnh đông hoa. Không ít người tự ti mặc cảm rời đi ánh mắt, dạng này nữ tử cũng không biết có ai có thể xứng với nàng. Chu Phàm biết rõ Lý Trùng Nương bỏ lên trên núi tuyết đại khái độ cao, hắn bởi vậy suy đoán ra kỳ thật 7 người đứng đầu leo lên độ cao đều không khác mấy ít, cạnh tranh kịch liệt nhường hắn hơi kinh ngạc. Nhưng hắn vừa nghĩ tới cái kia Ác Huyễn khủng bố, hắn liền không khó lý giải, Ác Huyễn mới là một đám xếp hạng hàng đầu thí sinh gặp phải lớn nhất khó khăn, bài danh phía trên thí sinh đều tại Ác Huyễn bên trong từ bỏ, cho nên mới dẫn đến độ cao không kém bao nhiêu. Nhất là 2900 trượng về sau, mỗi 10 trượng liền gặp phải Ác Huyễn, nhường Chu Phàm nhớ tới đến nay càng lòng còn sợ hãi. Hạng 8 Trương Lý Tiểu Hồ. Trương Lý Tiểu Hồ nghiến răng nghiến lợi, mới hạng 8, dạng này thứ tự cũng không ổn định a. Trương Lý Tiểu Hồ tựa hồ nhìn thấy vô số tiền chính rời hắn mà đi. Chương 826. Võ thí hạng thứ 2 chương 826, võ thí hạng thứ 2 hạng 9 là Dạ Lai Thiên Hương. Viên Hải tiếp tục nói, trong đám người Dạ Lai Thiên Hương nghe lâu như vậy mới nghe được tên của mình, nàng nhẹ nhàng sờ một cái chân bóng cái chán, văn thí nàng hạng 6, việt giã thi hạng 9, đều không có té xuống trước 10, nhưng đối với nàng mà nói, thành tích như vậy không tính lý tưởng. Lý Trùng Nương nhìn một chút Dạ Lai Thiên Hương, Dạ Lai Thiên Hương cảm nhận được Lý Trùng Nương nhìn chăm chú, nàng rời đi ánh mắt. Hạng 10 Hùng Phi Tú. Hùng Phi Tú nhíu môi, hắn văn thí 11 tên,

trong quảng trường lập tức xuất hiện không ít căm giận bất bình thanh âm. Thư viện thánh nhân khẳng định đã sớm bị thế gia thu mua, bằng không sẽ không xuất hiện văn thí, việt giá thi, lôi đài thi đấu như thế không hợp lý so tài hạng mục. Có hàn môn thí sinh cao giọng nói, văn thí kiểm tra tài văn trường, việt giá thi có thể mang cường đại tùy tùng, lôi đài thi đấu không hạn chế giao đấu cho phép sử dụng cường đại khí cụ, những quy tắc này đều có lợi cho con em thế gia. Ngươi đánh giám, thánh nhân là ai? Cái gì thế gia có thể thu mua hắn? Có thí sinh không cam lòng sập nói. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Lại có thí sinh cả giận nói. Khả năng ra một ít sự tình, thánh nhân bị nhốt lại, đây là đại biểu thế gia ba pha lấy ra, hủy hoại thánh nhân thanh danh âm mưu. Ngươi dẹp đi đi ngươi, thế gia nếu là có bực này bản sự cầm tù thánh nhân, cần gì phải bị thư viện một mực đè ép? Hừ, không có người nào là vô địch, ba cái kia gian thần có lẽ là dùng cái gì âm hiểm độc ác quỷ kế, thánh nhân mắc lửa. Coi như thánh nhân bất hạnh mắc lửa, vậy ngươi làm thánh nhân 108 người đệ tử là ăn chay, thánh nhân xảy ra chuyện bọn hắn lại không biết. Thánh nhân không có việc gì, thánh nhân không phải điền chính là lão hồ đồ. Thánh nhân khả năng bị quái dị phụ thân. Đáng tiếc, cái này vốn là tối cường một giới, lúc đầu có thể ánh sáng đại ngụy trăm năm, hiện tại bởi vì những này không công bằng quy tắc cuộc thi thành yếu nhất một giới. Đừng kiểm tra, dạng này khảo thí có ý nghĩa gì, thượng thư yêu cầu thi lại. Trên quảng trường loạn thành một bầy, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người lớn tiếng giận mắng, có người mở miệng giật dây, có người cùng đồng bạn xì xào bàn tán. Mới ra mỗi người một vẻ. Chương 827. Tam sát chương 827, tam sát dù cho rời xa quảng trường, các thí sinh tiếng cãi vã vẫn là lung lay chuyển vào gian phòng bên trong. Trong điền, Trương Lý lao thái gia, Viên Hải ba người yên lặng nghe những cái kia tinh tế tạc âm. Bọn hắn cãi lộn có thể, nhưng đừng để bọn hắn đánh nhau, mau chóng an bài bọn hắn lập xuống quy thể, để bọn hắn chép tốt lần này khảo thí quy tắc chi tiết, liền thúc bọn họ rời đi thư viện. Trọng Điền đối bên người một cái giáo tập nói. Tên kia giáo tập hướng Trọng Điền thi lễ, bước nhanh đi ra ngoài. Trương Lý lao thái gia nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nước trà này chỉ là thư viện bình thường nhất lá trà ngâm đi ra, đương nhiên không thể vào Trương Lý lao thái gia pháp nhãn, nhưng bây giờ liền xem như đứng đầu lá trà ngâm đi ra trà ngon, hắn cũng phẩm không ra hương vị đến. Trương Lý lao thái gia đem chén trà buông xuống nói, thánh nhân không có sao chứ? Trương Lý lao thái gia hỏi như vậy là bởi vì hắn cũng bị hù đến. Tại vừa mới nhìn thấy võ thí hạng thứ hai lôi đài thi quy tắc lúc, ba vị quan chủ khảo so với cái kia thí sinh kinh ngạc trình độ cũng không khá hơn chút nào. Thánh nhân đến tột cùng là muốn làm cái gì? Liền Trương Lý lao thái gia đều có chút sầu lo thánh nhân có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề gì. Viên Hải trầm mặc không nói gì, nhưng hắn đồng dạng nhìn xem Trọng Điền. Trọng Điền có thể không trả lời những thí sinh kia, nhưng Trương Lý lao thái gia hỏi, hắn chỉ có thể nói, lao sư không có bất cứ vấn đề gì. Trọng Điền nói như vậy, Trương Lý lao thái gia chỉ là khẽ gật đầu, hắn không cách nào xác nhận Trọng Điền nói lời là thật là giả. Kỳ thật cùng ngoại giới muốn khác biệt, thế ra, chí ít Trương Lý lao thái gia cũng không muốn thánh nhân xảy ra vấn đề, bởi vì đại kiếp sắp tới, nếu là thánh nhân xảy ra vấn đề, đối đại ngụy đến nói đều là đả kích cực lớn. Nhưng thánh nhân nếu là không có vấn đề, vì cái gì lần này giáp tự ban khảo thí lộ ra như thế kỳ quái? Văn thí không nói trước, việt giã thi thế nhưng là chết không ít thiên tài thí sinh và thực lực cường đại tùy tùng, lần này lôi đài tích phân thi đấu, càng là khả năng nhường mỗi một cuộc tỷ thí đều thành sinh tử thi đấu. Đến lúc đó so tài thảm liệt trình độ có thể nghĩ, khó trách các thí sinh đối với cái này sẽ cực kỳ bất mãn. Cao tượng huyện như thế, huyện khác nghĩ đến cũng kém không nhiều. Lần này giáp tự ban có thể là đại kiếp sắp tới trước cuối cùng một giới, cũng bởi vì thiên tài lớp lớp, đại ngụy triều trên dưới thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng đầu nhập to lớn tài nguyên đến bồi dưỡng có thể đi vào giáp tự ban thí sinh. Vì chính là có thể để cho những này thí sinh tại đại kiếp đến về sau có thể tạo được tác dụng nhất định. Nhưng không phải nói mặt khác không được chọn thí sinh liền vô dụng, còn có những cái kia chết đi tùy tùng. Dù cho chết đi tùy tùng đều là võ giả, nhưng đây đều là ra ngoài võ giả đứng đầu cấp độ cao thủ, dạng này khảo thí tạo thành bên trong hao tổn không khỏi quá lớn. Nghi hoặc, không hiểu, khiến cho ba người trầm mặc không nói gì. Liền xem như Trọng Điền cũng sẽ không tiếp tục vì mình lao sư tìm kiếm lý do, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào tìm kiếm lý do thích hợp. Ba người đều cảm thấy có chút bất an. Lâm Vô Nhai đây là muốn đem chúng ta vào chỗ chết bước. Hào hoa xa xỉ gian phòng bên trong mở miệng trước nói chuyện chính là Vương đạo tử, tóc đen râu bạc trắng hắn cao lớn cường tráng, khuôn mặt nghiêm nghị, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lời nói lăng lệ giống như hàm kim sắc ý hắc một bàn tròn bên trên trưng bày gỗ tròn bàn cờ, trên bàn cờ có đen trắng đỏ tam sắc quân cờ. Đây là đại ngụy quốc đặc hữu tam sắc cờ, ba người tất cả chấp nhất sắc, đen tròn phe trắng hồng tam giác. Loại này cờ lại xương trí cờ, là một loại cực kỳ khảo nghiệm trí lực cờ, cần ba tài đánh cờ tương đương xuống mới có ý tứ, nếu là trong đó một phương tài đánh cờ quá kém, tất nhiên sẽ bị giết đến không chừa mảnh giáp. Đương nhiên coi như một phương thua, còn lại hai phe cũng có thể tiếp tục cho đến phân ra thắng bại. Từ bàn cờ có biết, này cục tam sắc quân cờ cài răng lược, tình hình chiến đấu cháy bỏng nhất thời khó phân cao thấp. Vương đạo tử bên trái chính là một cái khuôn mặt tiểu tụy lão nhân sợi tóc khô héo, nhưng trải rất chỉnh tề, cẩn thận tỉ mỉ, hắn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, tựa hồ thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, hắn hờ hững đẩy một cái trong tay hồng tam giác quân cờ, ăn hết một cái đen tròn quân cờ. Tam sắc cờ đang ăn con câu đối lúc đều muốn vô cùng thận trọng, bởi vì tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi tình huống. Kỳ thủ không chỉ có muốn nhìn thấy địch nhân trước mắt, còn muốn suy nghĩ thế cuộc chỉnh thể, cân nhắc một tử được mất mang tới biến hóa. Đây là tam sắc cờ khó khăn địa phương. Chân chính có lấy nắm chắc toàn cục năng lực người thực sự quá ít. Ăn hết một tử về sau, khuôn mặt tiểu tụy lão nhân mới chậm rãi nói, giống như Lâm Vô Nhai loại kia tùy ý làm bậy người, sớm muộn sẽ cho chúng ta đại ngụy mang đến diệt quốc họa. Cao Sơn huynh nói rất có đạo lý. Vương đạo tử bên phải Tiêu Hội khẽ mỉm cười nói, tại trong ba người hắn nhìn trẻ tuổi nhất, tóc đen râu đẹp, khuôn mặt tuấn thiếu, phong lưu phong khoáng. Tiêu Hội gọi là Cao Sơn huynh, là bởi vì lão nhân tên gọi Diệp Cao Sơn. Ba người tuổi có khoảng cách, nhưng không tính quá lớn, tại không người lúc, xương hô cũng lộ ra tùy ý một điểm. Bọn hắn là đại ngụy không ai không biết không người không hay tam tướng. Hữu tướng Tiêu Hội phụ trách khởi thảo chiếu thư, trung tướng Vương đạo tử xét duyệt chiếu thư, tả tướng Diệp Cao Sơn hạ hạt lục bộ phụ trách chấp hành. Nhìn như phân công minh xác, nhưng trên thực tế rất nhiều chuyện đều là từ ba người thương nghị mà định ra. Thánh thượng từ đăng cơ ngày đầu tiên lên liền không để ý tới chính sự. Bởi vậy đại ngụy trong ngoài không thiếu có người nói tam tướng là gián tướng, độc đoán triều chính, vì thế ra mưu lợi ích, không để ý thiên hạ sinh tử. Trên thực tế lại căn bản không phải như thế, trong triều thế lực xen lẫn, bọn hắn là cao quý tam tướng cũng không thể độc đoán triều chính, chính là bên ngoài, thư viện quan trường thế lực đều có thể cùng tam tướng cầm đầu thế gia thế lực chống lại. Tiêu Hội tay cầm đen tròn quân cờ lựa chọn lui một bước tiếp tục nói, bất quá Lâm Vô Nhai đem chúng ta vào chỗ chết bức không phải chuyện rất bình thường sao? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Vương đạo tử cầm phe trắng quân cờ ăn hết một cái đen tròn quân cờ nói, lần này khác biệt, hắn tại giáp tự ban đại khảo chế định hết thảy để thi tựa hồ cũng khuynh hướng thế gia, có lợi thế gia, hiện tại trong ngoài lên không ít chỉ trích thanh âm. Nói lần này để thi căn bản không phải Lâm Vô Nhai xuất ra, mà là chúng ta ba cái gây nên, giáp tự ban khối này bánh như thế lớn, ai dám loạn động đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bình thường sự tình chúng ta đều có thể nhẫn, Lâm Vô Nhai những cái kia đồ tử đồ tôn hỏng chúng ta thanh danh nhiều nhất xem như chúng ta tự ô, nhưng lần này không thể, lần này nổi chúng ta cũng không thể quổng. Diệp Cao Sơn nhìn xem bàn cờ, suy tư thế của xu thế hừ lạnh nói, ta đã sớm nói, muốn đem giáp tự ban đại khảo quyền đoạt lại, các ngươi nhất định phải do dự dự, nhường Lâm Vô Nhai có thể độc tài việc này, mới có hôm nay họa. Chúng ta thế gia thiên tài lớp lớp, chỉ cần công bằng đối con em thế gia đến nói chính là chỗ tốt lớn nhất, sao lại cần muốn áp dụng không công bằng khảo thí phương thức đến cùng những cái kia hàn môn tử đệ phân cao thấp. Đáng tiếc đơn giản như vậy minh bạch sự tình, thế nhân ngu rốt thấy không rõ, thường thường dễ dàng bị lừa dối, Lâm Vô Nhai cử động lần này giết người chu tâm. Diệp Cao Sơn lại là ăn một cái phe trắng quân cờ, rất có một đối hai khí thế bằng bạc. Tiêu Hội vê lên tối sầm tròn quân cờ trầm giọng nói, Cao Sơn huynh lời ấy sai ngươi, không phải chúng ta không muốn đem giáp tự ban đại khảo quyền đoạt lại, mà là thư viện gắt gao không chịu buông tay, chúng ta nhiều lần nhượng thập di nhóm thượng tấu công kích việc này, yêu cầu đem đáp thuộc về đại ngụy triều giáp tự ban đại khảo quyền trả lại cho triều đình, nhưng thánh thượng lại như thế nào làm? Mãi mãi cũng là lưu bên trong không ra. Lưu bên trong không ra chính là đem tấu chương lưu tại cung cấm bên trong, không giao thương nghị cũng không phê đáp. Chương 828. Tam tướng chương 828, tam tướng Diệp Cao Sơn đem hồng tam giác quân cờ đặt ở cờ cách bên trong, hắn thở dài nói, thánh thượng hồ đồ, tin một bề Lâm Vô Nhai bực này gian tà tiểu nhân, khiến quốc sự thối nát như vậy, đáng tiếc chúng ta ba người cố gắng xây một chút bồi bổ duy trì đại ngụy không ngã, lại bị thế nhân xưng là gian tướng, thực sự đáng hận. Không phải Diệp Cao Sơn không cẩn thận, cũng không phải Diệp Cao Sơn tin tưởng Vương đạo tử, Tiêu Hội hai người sẽ không bán đứng hắn, mà là mắng thánh thượng hồ đồ tại bản triều chính là chuyện thường trạng thái bình thường. Nếu là vị kia cả ngày nằm ngồi kính cung uống rượu mua vui thánh thượng đối với người khác mắng hắn có một tia phản ứng, kia tuyệt đối đáng giá đại ngụy trên dưới quần thần buôn tàu bẩm báo. Đừng nói sau lưng mắng vài câu, coi như trực diện giận mắng cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng mắng thì mắng, tuyệt đối không thể nói ra có nhục nhã nhận thô nói lời xấu xa, bằng không ai tới cứu không mắng chửi người người. Nhắc lên thánh thượng, ba người đều là có chút trầm mặc một hồi. Đối bị này cao cao tại thượng thánh thượng, ba người bọn họ tâm tình đều rất phức tạp, cũng xem không hiểu người kia đến tuột cùng muốn làm cái gì. Vì cái gì Lý thị lịch đại đế hoàng đều như thế? Tiêu Hội đen tròn quân cờ đối đi Vương đạo tử một quân cờ. Nhưng là Tiêu Hội phía sau nói không nên lời, bởi vì Diệp Cao Sơn cùng Vương đạo tử ánh mắt nghiêm khắc nhìn xem hắn. Hai vách mạch rừng, nói đương kim thánh thượng có thể, nhưng không thể liên quan đến những cái kia đã chết đi đại ngụy đế hoàng, đây là thế gia trọng thần một mực cần thủ thiết luật. Tiêu Hội bật cười lớn nói, giáp tự ban đại khảo quyền hiện tại coi như đoạt lại cũng muộn, vô luận Lâm Vô Nhai làm như vậy không phải nhằm vào chúng ta, có phải là nhằm vào thế gia, nhưng việc này rước lấy chỉ trích, chúng ta dù sao cũng phải có cái ứng đối chương trình, cũng không thể khoanh tay chịu chết ta. Vương đạo tử đem trên bàn cờ quân cờ cầm lấy lui một bước, tránh rơi vào Diệp Cao Sơn bày ra trong cạm bẫy, kỳ thật ta cảm thấy cái gì cũng không cần làm, yên lặng theo dõi kỳ biến chính là thượng sách, người bên ngoài không biết, nhưng triều đình bên trong đều biết giáp tự ban đại khảo chính là Lâm Vô Nhai tùy ý làm vậy, khư khư cố chấp. Hiện tại việc giã thi qua, cũng không biết có bao nhiêu thiếu niên nhẹ thiên tài đã chết tại những cái kia hiểm địa bên trong, lại muốn tới một cái gần như tự giết lẫn nhau lôi đài tích phân thi đấu. Quân tình huyên náo phía dưới thư viện còn có thể chèo chống bao lâu? Vương đạo tử cười lạnh một tiếng, đến lúc đó chúng ta lại lửa cháy thêm dầu, coi như Lâm Vô Nhai vị này thư viện thánh nhân, đều nhất định muốn cho thiên hạ một cái công đạo. Coi như hắn có tòng long chi công, thánh thượng còn có thể một mực che chở hắn sao? Hắn đây là tự chui đầu vào giỏ. Đạo tử minh. Diệp Cao Sơn ho khan, hắn ho khan chậm xuống tới về sau y nguyên nhìn chằm chằm bàn cờ. Lâm Vô Nhai chỗ dựa lớn nhất xưa nay không là thánh thượng, mà là hắn tự thân tu vi cảnh giới cùng thư viện, nếu là hắn gượng chống lấy liền một cái thuyết pháp cũng không cho, chúng ta lại có gì biện pháp? Vấn đề này Vương đạo tử đã sớm cân nhắc qua, hắn sắc mặt hơi trầm xuống nói, vậy liền bức thánh thượng cùng Lâm Vô Nhai trở mặt, làm cho thư viện cùng hắn cách ly, biện pháp là người nghĩ ra được, Lâm Vô Nhai tu vi cảnh giới là cao, nhưng nếu là hắn rơi một cái chúng bạn xa lánh, một thân một mình hạ chẳng. Ba người chúng ta, hoàng cung mấy vị kia đại nội tổng quản, hoàng thất đại cung phụng kiếm tông tông chủ, Tây Man trùng giáo vị giáo chủ kia, lại thêm đại Phật tự. Coi như lão thủ tọa không chịu xuất thủ, nhưng đại Phật tự xuất hiện thủ tọa tại, chẳng lẽ chúng ta những người này vẫn không giết được một cái Lâm Vô Nhai sao?